Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 18, ba vị lão giả của Tu La Thần Tông khí thế hung hãn. Khi bọn họ nhìn thấy thiếu nữ đứng sau Trần Minh, ánh mắt đều khẽ giật mình. Trong lòng mỗi người cũng dấy lên những gợn sóng. Với tuổi tác của bọn họ, tâm cảnh đã rất kiên cố. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia, tâm trạng của họ lại không thể giữ yên. Nàng chính là mục tiêu mà thần chủ đã phân phó. Hóa ra, sự suy đoán của thần chủ là chính xác. Ai mà ngờ được, tất cả những ảnh hưởng làm dao động đạo tâm đều do nàng tạo ra. Nguyên lai là cường giả của Tu La Thần Tông, Cửu Ngưỡng Thần Tông có chuyện cần làm. Vậy bản tọa xin phép dẫn theo tân giao đạo lữ rời đi. Trần Ninh cười nói, thực ra cũng là để thăm dò. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, lão giả một mắt liền cười với ý nghĩa thâm sâu. Trần trưởng môn có thể đi, nhưng người nữ tử phía sau ngươi không thể cùng rời đi. Nếu không, việc của các lão đầu tử sẽ bị hư hại. Đúng vậy, Trần trưởng môn, ngươi là một soái tuấn kiệt, không cần phải chọn nàng làm bạn. Trung Châu có nhiều hồng nhan họa thủy lắm, ngươi tìm người khác đi, tiểu nha đầu này, ngươi không nắm chắc được đâu. Lão giả thấp lùn trong trang phục ngắn cũng hì hì cười nói. Lão giả toàn thân kiện toàn không nói gì, nhưng rõ ràng cũng có ý tứ tương tự. Trần Ninh hơi biến sắc, quả nhiên đoán đúng, mấy lão giả này đang nhằm vào thiếu nữ thần bí kia. Trước sức ép của bọn họ, hắn cũng không dám khinh thường ba người trong số đó. Mặc dù có hai người tàn khuyết, nhưng khí tức của họ không hề yếu, đều có pháp thuật ẩn nấp, nên rất khó để nhìn thấu cụ thể tu vi. Tuy nhiên, nếu quan sát sơ bộ, có thể thấy họ ít nhất cũng ở mức thiên vũ ngũ trọng. Cấp bậc tồn tại như vậy đã có thể phá vỡ phòng ngự của phi bổng chín y. Bề ngoài, họ có vẻ tàn khuyết, nhưng nếu thật sự xem họ là những người tàn phế, đó mới thực sự là điều mù dại. Lẽ ra, họ không tính toán khó xử hắn, nên hắn hẳn phải thức thời mà rời đi, tạm thời tránh đi sự chú ý. Chỉ có điều, nếu như Trần Ninh chưa từng gặp qua thiếu nữ thần bí kia, hắn 100% sẽ không quan tâm đến những chuyện của Tu La Thần Tông. Nhưng âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên bên tai đã nói rõ tất cả. Vật hắn cầm trong tay chính là tín vật mà đời thứ nhất trưởng môn để lại. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ hai, tìm kiếm tín vật của đời thứ nhất trưởng môn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng cấp truyền thuyết hư không lực lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng ngoài định mức, tu vi đột phá. Khi đã lĩnh nhận phần thưởng xong xuôi, Trần Ninh lập tức tràn đầy tự tin. Hắn không thể ngồi yên, dù sao thiếu nữ đã giúp mình một tay, và hắn cũng đã hứa sẽ ra ngoài giúp nàng tìm kiếm thân thế của nàng. Hắn không lùi lại mà kiên định đứng trước mặt thiếu nữ. Hắn vừa nghĩ sẽ trò chuyện với bà lão già kia vài câu, thuận tiện cãi cọ một chút với nhóm của họ, nhưng ngay lúc này Trần Ninh bỗng dưng sắc mặt tái nhợt, nhíu mày. Hắn ngạc nhiên phát hiện bản thân không thể cử động, khí hải bên trong nguyên lực liền điên cuồng vận chuyển, du tẩu khắp toàn thân kinh mạch. Hỏng rồi, đây chính là cái ngoài dự đoán ban thường. Trần Ninh nhận ra đây là hiệu quả của việc tu vi đột phá. Hắn hiện tại đã ở cửu tinh tôn vũ cảnh giới, nếu đột phá liền sẽ trực tiếp tấn thăng thiên vũ, nhưng hiện giờ không phải là thời điểm để đột phá. Hệ thống này đã khiến hắn rơi vào tình huống khó khăn. Hắn hiện tại trạng thái chính là miệng không thể nói, thân thể không tự chủ được. Tuy nhiên, nhờ vào tinh thần lực cường đại, hắn vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của ba vị lão giả Tu La Thần Tông đang nhìn mình, trong đó tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu. Xung kích thiên vũ là một quá trình dài dằng dặc. Vì Trần Ninh nắm giữ nhiều thủ đoạn cùng sức mạnh từ hệ thống, nên quá trình đột phá này càng kéo dài hơn so với người thường. Hắn đang xung kích thiên vũ cảnh giới sao? Độc nhãn lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng mà chọn thời điểm này để đột phá, thật sự không cẩn thận chút nào đối với chúng ta. Những kẻ ngoại nhân, Khô Lâu lão giả cũng cười lớn, dò xét Trần Ninh. Người này quả thật kinh thế hãi tục, thế mà đã đạt tới cửu tinh tôn vũ cảnh giới. Thế nhưng, giờ khắc này mà đột phá, quả thực tự chui đầu vào giỏ. Kiện toàn lão giả cười dài, ánh mắt lướt qua một tia sát ý. Hắn là sư phụ đầu tiên của Tu La Thần Tử, và đối đãi với Tu La Thần Tử cũng như con ruột của mình. Một ngày kia, Tu La Thần Tử sẽ kế thừa vị trí thần chủ, địa vị của hắn sẽ theo đó mà nâng cao. Thế nhưng, trong thiên trì bí cảnh, Trần Ninh đã chém giết Tu La Thần Tử, cắt đứt đường lui của hắn, Hắn không hiểu vì sao thần chủ lại hạ lệnh không được trả thù, điều này khiến hắn luôn cảm thấy buồn bực. Hôm nay lại đúng vào một thời cơ ngàn năm có một, chỉ cần một khoảnh khắc, hắn có thể tự tay giết chết kẻ thù, khiến cho Tầm Long, Môn Chân Long vĩnh viễn lụi tàn. Ba vị lão giả nhìn nhau, đều bừng bừng muốn động thủ. Trần Ninh thấy hết thảy, nhưng lại bất lực. Hắn không khỏi cảm thấy trong lòng than thở không ngừng. Lúc này, trong tình huống tuyệt vọng, lão giả toàn thân kiện toàn chợt ánh mắt trầm xuống, giơ tay tạo thành một đạo nguyên khí, hóa thành một thanh lợi kiếm đâm về phía ngực Trần Ninh. Hắn lúc này chẳng khác gì một cái bia sống, không thể tránh né. Ngay lúc ấy, một bàn tay ngọc bỗng nhiên chụp lấy nguyên lực biến thành lưỡi kiếm lăng lệ kia, rồi nhẹ nhàng bóp nát. Hắn thật giống như đang ngủ. Các ngươi vì sao lại muốn đánh hắn? Thần bí thiếu nữ tiến đến trước mặt Trần Ninh, nghiêm túc nhìn ba lão già mà hỏi. Trần Ninh cũng không khỏi ngây người, không nghĩ tới nàng lại bảo vệ hắn. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn rõ ràng đã đột phá, đâu có giống như đang ngủ. Lớn đến mức nào mà có thể ở thời điểm này mà ngủ được chứ? Kiện toàn lão giả kia cũng thầm kinh ngạc, lại một lần nữa đánh giá nữ tử này. Nàng vừa mới trực tiếp dùng tay tiếp lấy đạo công kích kia, dù rằng công kích đó không phải là toàn lực, nhưng cũng đến từ thiên vũ cảnh giới. Thế mà nàng lại dễ dàng tiếp nhận. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhận ra rằng mục tiêu lần này quả thật không phải là hạng người bình thường. Tiểu nha đầu, ngươi còn khó bảo đảm cho bản thân, sao lại nghĩ đến việc cứu hắn? Khô lâu lão giả trong bộ y phục ngắn cười hỉ hiền tiếng. Hắn đã đáp ứng giúp ta tìm ra đáp án, các ngươi không thể đánh hắn. Thiếu nữ với đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hiểu rõ phương hướng của mình. Nàng tồn tại lần đầu tiên có ý nghĩa. Trước đây, nàng không biết mình vì cái gì mà tồn tại, không có phương hướng, cũng không có mục đích. Thời gian trong băng lãnh tuế nguyệt đã khiến nàng quên đi bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, cho đến khi một người xuất hiện, nói rằng sẽ giúp nàng tìm được danh tính, biết rõ nàng từ nơi nào đến. Do đó, bất cứ ai tổn thương hắn đều là kẻ địch của nàng. Ngươi nên cẩn thận. Nữ tử này thực lực ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Vừa rồi, nàng tiếp một kiếm mà không có nửa điểm nguyên lực nào dao động, chỉ là dùng thuần túy nhục thân lực lượng mà thôi. Kiện toàn lão giả lớn tiếng cảnh cáo. Độc nhãn lão giả và khô lâu lão giả đều gật đầu nhẹ nhàng. Họ sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Huống chi, ngươi này chính là mục tiêu mà thần chủ đã chỉ định, lại có thể ảnh hưởng đến đạo tâm thủ đoạn này. Quả thực là kỳ diệu. Thần chủ đã hạ lệnh, nhất định phải đạt được loại lực lượng này. Táng thiên cổ địa khủng bố, từ xưa đến nay được coi là cấm địa cổ xưa nhất trên Cửu Châu. Phàm những ai dám đặt chân vào nơi này đều phải chịu đựng sự quấy nhiễu từ những huyễn tượng. Có người tâm ma được phóng thích, khiến nguyên lực lùi lại, kinh mạch nghịch hành, đạo tâm sụp đổ. Nơi đây đã có vô số cường giả chết đi. Những người may mắn sống sót sau khi chạy thoát khỏi táng thiên cổ địa thường không muốn nhắc lại những gì đã trải qua, bởi đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tâm hồn. Tại nơi này, họ phải đối mặt với những thứ khiến cho ai cũng phải run rẩy. Những ma trường như vòng xoáy sâu thẳm kia thật đáng sợ. Nếu không nhờ vào ba vị lão giả nắm giữ trí bảo do Tu La thần chủ ban thường, họ khó lòng ứng phó với những huyễn tượng khủng bố của táng thiên cổ địa. Thế nhưng, thời gian không phụ lòng người, cuối cùng, họ đã tìm thấy được nữ tử thần bí trước mắt. Lúc này, một cơ hội bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ cần nhân dịp này, giết chết Tầm Long, Môn trưởng môn, họ sẽ ghi được một đại công. Tiểu tử kia từng tiêu diệt Chân Vũ Thánh Tông lão tổ. Nếu để hắn thành công đột phá, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Giờ đây đã quyết định muốn chém giết hắn, vậy thì phải làm cho dứt khoát. Độc nhãn lão giả nói với khô lâu bào lão giả. Ngươi hãy đi giết hắn, còn ta sẽ đối phó với nữ tử này. Được, khô lâu bào lão già đáp ứng, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã tới gần Trần Ninh, cách hắn chỉ 1 mét. Nữ tử thần bí thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, ngươi hãy tập trung, kẻ đối thủ là chúng ta. Độc nhãn lão già dùng tinh thần lực mạnh mẽ như biển cả để áp chế, cảm giác như có thực chất. Kiện toàn lão già trong tay nắm một thanh kiếm. Đó là một thanh trung phẩm linh khí, một nhát chém xuống, kiếm khí xé toạc mặt đất. Động tác này không chỉ là để thăm dò, mà còn nhằm không cho thiếu nữ phân tâm, nhằm bảo đảm rằng lão già mặc khô lâu kia có thể ra tay với Trần Ninh. Dù Trần Ninh đã đột phá, nhưng tinh thần lực của hắn vẫn có thể cảm nhận được tình huống xung quanh. Thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm cho mình và thiếu nữ. Ba lão gia hỏa này ra tay thật lăng lệ, mục đích lại rất mạnh mẽ. Đây là một thử thách khó khăn, không biết thiếu nữ thần bí kia sẽ phá giải như thế nào. Thế nhưng, cả ba lão già và Trần Minh đều không ngờ tới diễn biến tiếp theo. Thiếu nữ không chọn cách hóa giải hay đối công, mà lại chớp động thân hình, lao vào lão già mặc khổ lâu. Nàng hai tay bảo vệ đầu, kiên quyết chịu đựng kiếm khí bén nhọn. Ba lão già thấy vậy đều hoảng sợ. Đây là loại phòng ngự gì? Nàng có thể dùng cánh tay ngăn cản toàn lực xuất thủ của hắn mà vẫn sống sót. Kiếm khí chỉ để lại một vết thương nhỏ trên cánh tay nàng, nhưng lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Cái này rốt cuộc là quái gì? Nàng thật không đơn giản, quá kỳ quái. Tinh thần áp chế của ta đối với nàng hoàn toàn vô dụng. Độc Nhãn lão già cũng không ngừng kinh ngạc. Hắn không thể nào kiểm soát được nàng bằng tinh thần lực của mình. Chỉ có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, đối phương có tinh thần lực cao hơn hắn nhiều lần. Còn một loại khác là đối phương căn bản không có linh hồn. Thế nào có khả năng khô lâu lão già bị nàng đụng bay, cơ thể liền vỡ vụn, huyết khí hỗn loạn, nguyên lực trong cơ thể không còn khống chế, chạy trốn lên đến. Phốc, khô lâu lão già trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn là cường giả ở Thiên Vũ Ngũ Trọng, thế mà chỉ bị một cú va chạm từ đối phương đã bị trọng thương. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hoàn toàn không thi triển công kích nào, chỉ là đụng vào thôi mà đã làm ba vị cường giả đến từ Tu La Thần Tông phải chấn kinh. Lão già hỏa, lại không lấy ra chút bản sự nào, ta có thể ngã sao? Ngắn bảo lão già đã lùi xa, vội vàng uống một viên đan dược chữa thương nhị phẩm. Hắn lúc này mới khôi phục lại chút sức lực. Hắn cảm nhận được trạng thái bên trong, không khỏi thán phục liên tục. Nói thật lòng, từ trước đến nay, thiếu nữ này chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy chấn động. Nếu có thể ôm được cái bắp đùi này, không, là cặp đùi đẹp này, thì chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong tương lai. Nhưng mà bình tĩnh lại, hắn cũng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình hiểu được những đối thủ mà hắn đã gặp qua. Hắn cảm nhận được sự khác biệt khi đứng trước họ. Lúc này nhìn thấy tình trạng thảm hại của khô lâu lão già, hai tên lão già còn lại cũng không dám giữ lại nữa. Đây vẫn chỉ là tình huống dưới tay nữ tử kia mà thôi. Giống như khi đối mặt với trưởng môn Tầm Long Môn, xung kích thiên vũ cảnh giới hoàn toàn vậy. Sự kết hợp giữa tiểu tử kia với đầu óc cùng thủ đoạn của hắn, thêm vào sức mạnh đáng sợ của quái vật nữ tử này, thật sự có khả năng khiến họ phải bỏ mạng tại Táng Thiên Cổ Địa. Thiên Tôn Kiếm Quyết, Bát Phương Kiếm Vũ, Kiện Toàn lão già quát lạnh một tiếng. Kiếm ý từ trên trời giáng xuống, kiếm quang như mưa chút, phô thiên cái địa, đồng loạt tấn công về phía thiếu nữ, hồn khôi ra ngoài đón địch. Độc Nhãn lão già cũng không chịu ngồi yên, vận dụng át chủ bài, do áp chế linh hồn không có hiệu quả, hắn buộc phải sử dụng sát khí. Hai thân ảnh cao lớn xuất hiện, khiến người ta cảm giác như họ không phải là vật chết, mà là người sống. Ngay cả Trần Minh cũng phải kinh hoàng trong lòng, quá mức biến thái, biến người sống thành bộ dạng như vậy. Muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong, bởi vì linh hồn của bọn họ đã bị Độc Nhãn lão già triệt để cải tạo. Cái này, hai tôn hồn khôi đều có thiên vũ tứ trọng chiến lược, mặc dù không thể thi triển công pháp thần thông, nhưng cứng đối cứng cũng đủ sức. Độc Nhãn lão già tự mình cũng chỉ đạt tới tu vi thiên vũ tứ trọng, nên khả năng tạo ra hồn khôi cực hạn chỉ dừng lại ở đó. Hai hồn khôi vô thức lao nhanh về phía thiếu nữ, cùng nàng giao chiến, đồng thời, bốn phương tám hướng cũng có kiếm vũ ập xuống. Nàng dù khéo léo trốn tránh, nhưng kiếm vũ quá dày đặc, vẫn không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng bị trúng đòn. Nàng cũng không có gì khác để chống đỡ, chỉ cần chờ đến khi nàng kiệt sức thì sẽ đủ. Kiện Toàn lão già ánh mắt lạnh lùng, dù thiếu nữ quái lực này có thân thể cường hãn, nhưng cách công kích của nàng lại quá đơn giản. Điều kỳ quái là nàng không hề thi triển bất kỳ huyễn tượng nào ảnh hưởng đến ý chí của đối phương. Trái lại, tình huống này nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổng thể vẫn có vẻ hữu kinh vô hiểm. Hai cái hồn khôi có thân thể mạnh mẽ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức dưới thế công này. Thật là phiền phức. Thiếu nữ né tránh những kiếm vũ bay đầy trời, thần sắc không đổi, ngữ khí cũng rất bình thản. Để ta nghĩ cách. Sau một khắc, nàng bỗng nhớ tới lão nhân vừa rồi đã bổ nàng một kiếm. Nàng chậm rãi nâng tay mị, lập tức một đạo kiếm khí gào thét bùng lên, quét ngang ra ngoài. Đạo kiếm khí ấy chặt đứt hai tôn hồn khôi. Cái này, lão gia hỏa, cái này thật giống chiêu vừa rồi của ngươi, bị hủy hồn khôi. Độc nhãn lão già đau lòng kêu lên. Kiện toàn lão già cũng giật mình, ánh mắt hắn run lên. Không ngờ đối phương lại sử dụng chín chiêu mà hắn vừa chém ra, thật là một quái vật. Nàng chém ra kiếm khí uy lực hơn xa lão phu, tiếng thán phục chưa dứt, lập tức lại có mấy chục đạo kiếm khí lao tới. Kiện toàn lão già vội vàng lách người tránh né, nhưng độc nhãn lão già thì không kịp như vậy, bị kiếm khí chém đứt hai chân, máu tươi chảy ròng. Thảm nhất chính là khô lâu bà lão già, ban đầu đang điều tức nguyên lực, nhưng không kịp chuẩn bị đã bị kiếm khí đánh trúng, biến thành một cỗ thi thể. Sự tình đã không thể cứu vãn, đi thôi. Kiện toàn lão già nắm lấy nửa thân thể của độc nhãn lão già, lập tức trốn đi thật xa. Thiếu nữ đứng tại chỗ, ánh mắt trở nên ngây dại. Trong ý thức của nàng, nàng cũng không có khái niệm gì về việc truy kích. Trần Ninh cuối cùng cũng đạt đến bước ngoặt quyết định. Khoảnh khắc này, thiên địa rúng động, cả táng thiên cổ địa tràn ngập khí nguyên thiên địa cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Dường như ba lão nhân của Tu La Thần Tông vẫn chưa rời đi, chỉ lặng lẽ quan sát. Chấn động này không phải chuyện bình thường. Hồi trước, khi bọn họ xung kích thiên vũ cảnh giới, cũng không tạo ra được cảnh tượng như vậy. Vô biên nguyên khí từ bốn phương tám hướng ập đến, thật sự rất hùng vĩ. Từ sau khi tấn thăng lên thiên vũ, tiêu chí của thiên vũ chi uy đã hiện rõ. Đây chính là khí thế của cường giả thiên vũ phóng thích ra, khiến cho những kẻ bên dưới phải khiếp sợ. Những ai có tu vi thấp, khí nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ, lại không còn sức chiến đấu. Sức mạnh của thiên vũ chi uy mạnh hay yếu phụ thuộc vào biến hóa của thiên địa lúc tấn thăng. Lúc này, vô biên nguyên khí gào thét không ngừng, càng lúc càng điên cuồng, phát ra âm thanh chói tai. Thiếu nữ thần bí nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Nàng thốt lên, quả thực lợi hại. Cuối cùng, vô biên nguyên khí toàn bộ được hút vào khí hải của hắn. Khí tức của Trần Ninh dần dần ổn định lại. Hắn từ từ mở mắt, dần lấy lại bình tĩnh. Hắn lúc này đã tấn thăng lên thiên vũ nhất trọng cảnh giới. Còn chưa kịp hưng phấn, hắn đã thấy thiếu nữ thần bí chằm chằm nhìn với ánh mắt chăm chú. Trần Ninh không khỏi nhớ lại hình ảnh trước đây. Nàng đã đối mặt với ba lão nhân của Tu La Thần Tông, ba vị cường giả thiên vũ. Trong đó có hai vị là thiên vũ ngũ trọng và một vị là thiên vũ tứ trọng. Cho dù không tính đến thiên vũ tứ trọng độc nhãn lão giả, thì cũng tương đương với sức chiến đấu của hai chân vũ lão tổ. Kết quả, bị thiếu nữ này đánh một chết, một tàn phế, một thì bỏ chạy, bị đánh tơi bời. Thi thể của khô lâu bào lão giả hiện giờ vẫn nằm cách đó không xa. Trần Ninh không ngừng thở dài, tiến lại gần, chuẩn bị vơ vét một phen. Trong những chữ vật của đối phương có rất nhiều nguyên thạch, cùng với một lượng lớn linh dược quý giá. Những thứ này đủ để bổ sung cho một mai càn nguyên tạo hóa kim đan. Hắn cảm thấy vui mừng. Sau đó, hắn nhìn vào phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Hắn không khỏi kinh ngạc. Phần thưởng truyền thuyết lần này là hư không lực lượng, có khả năng sáng tạo không gian, vận dụng lực lượng không gian để công kích và phòng thủ. Loại thủ đoạn này chỉ có thánh niên mới có thể nắm giữ. Sáng tạo tiểu thế giới, sáng tạo bí cảnh, những điều này vô cùng huyền ảo. Từ trước đến nay, chưa từng có ai ở thiên vũ cảnh có được những khả năng này. Đương nhiên, đời thứ nhất trưởng môn là một ngoại lệ. Nghĩ đến đời thứ nhất trưởng môn, Trần Ninh liền lập tức mở chiếc vải vàng. Bên trong chỉ có một chiếc ngọc giản màu xanh nhạt. Bên ngoài, trông giống như một cây trúc bị trẻ thành hai. Nó tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, nhưng trên đó lại không có bất kỳ văn tự nào. Trần Ninh cảm giác như thể nếu dùng tinh thần lực để giao tiếp, có thể sẽ nhận được thông tin gì đó. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm để nghiên cứu những điều này. Hắn cần phải tập trung vào tình hình trước mắt. Kia thần bí thiếu nữ đã lặng lẽ bước đi một đoạn đường. Tiên tử, nàng không cần tiễn ta nữa. Sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm hết sức giúp ngươi tìm kiếm thân thế của nàng. Trần Ninh ôn hòa cười một tiếng. Nhưng thiếu nữ lại nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi nói, vạn nhất ngươi đổi ý thì sao? Ta không biết, nhưng đã đáp ứng tiên tử thì ta sẽ không đổi ý. Còn không được, ngươi thì thích ngủ, nếu chỉ hoãn sự tình thì sao? Thiếu nữ chất vấn, Ta lặp lại lần nữa, đó không phải là ngủ, mà là xung kích vào thiên vũ cảnh giới. À, thiên vũ cảnh chính là, như người đã thấy, là ba người vừa rồi. Trần Ninh bất đắc dĩ giải thích một lần, nếu vậy, ta cùng ngươi đi, nếu không, ngươi gặp lại mấy lão nhân đó, họ sẽ khi dễ ngươi thế nào? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, dường như là vì muốn bảo vệ an toàn cho hắn. Sau đó, nàng đi đến trước mặt Trần Ninh, lặng lẽ tiến bước. Trần Ninh vừa nghĩ rằng mình cũng rất mạnh, có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm yếu. Phải chăng mình nên mang nàng ra khỏi Táng Thiên cổ địa? Mặc dù nàng ở đây rất an toàn, nhưng Kiện Toàn lão giả và Độc Nhãn lão giả từ Tu La Thần Tông chắc chắn sẽ trở về. Liệu Tu La Thần Chủ có bỏ qua việc này không? Dù cho bọn họ mưu đồ điều gì, bí mật của Táng Thiên cổ địa đã bại lộ, Tu La Thần Tông chắc chắn sẽ phái người tới. Thần bí thiếu nữ, dù có nhục thân cường hãn và thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm tính của nàng lại đơn thuần, không rảnh thế sự. Nàng làm sao có thể chống lại Tu La Thần Tông, một thế lực khổng lồ như vậy? Hơn nữa, nàng vừa mới cứu mạng hắn, làm sao có thể để nàng vào hiểm địa được? Nghĩ đến đây, Trần Minh nở một nụ cười, quyết định sẽ đưa thiếu nữ về Tầm Long Môn, nơi rất an toàn, đặc biệt sau khi thu hoạch được Thân Uyên Diệt Hồn Trận, sự an toàn càng được đảm bảo, bất kỳ ai dưới thánh nhân đều khó có thể gây hại. Đúng rồi, ngươi không có danh tự, ta không thể cứ mãi gọi ngươi là tiên tử được. Trần Ninh trầm tư một chút rồi nói, không bằng ta giúp ngươi đặt một cái danh tự, có thể dùng. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, vậy ngươi thích gì? Ta có vài ý kiến để tham khảo. Trần Ninh tiếp tục hỏi, không biết rõ, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ lộ vẻ mơ màng. Nàng không có sở thích gì đặc biệt, nếu có, chỉ có. Thiếu nữ cúi đầu nhìn chiếc váy mà Trần Ninh đã cho nàng. Trần Ninh cũng chú ý đến điểm này. Ngươi thích chiếc váy này sao? Chiếc váy này được làm từ một loại hoa la bố cực kỳ quý giá. Vậy từ này, ngươi sẽ gọi là hoa la. Thế nào? Ngươi có thích không? Hoa la? Thiếu nữ lặp lại một lần, rồi nhẹ gật đầu. Tốt, cứ gọi như vậy. Tại Chín Long Sơn Mạch, nơi trung tâm của Tu La Thần Tông, Kiện Toàn lão giả đi nhanh qua vô số cung điện, cuối cùng đến trước một đại điện to lớn, Kiếm Thiên Tôn. Thần chủ hôm nay có khách, bất kỳ ai cũng không được quấy nhiễu. Một hộ pháp đứng trước điện lên tiếng, tốt, vậy lão phù xin phép. Mặc dù trong lòng hắn lo lắng về việc có khách đến điện hôm nay, nhưng cũng chỉ đành kiềm chế những suy nghĩ đó lại. Một lát sau, Tu La Thần Chủ cùng một người bước ra từ đại điện. Người mà hắn nhận ra chính là giáo chủ Phong, Lôi Thần Giáo, La Huỳnh, không tiễn xa. Tu La Thần Chủ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, thần chủ yên tâm, thập phương lôi quang trận đã được bố trí xong. Ta và Phong Lôi Thần Giáo nhất định sẽ hết sức giúp đỡ cho đại nghiệp của thần chủ. Giáo chủ Phong Lôi Thần Giáo đáp, tốt. Tu La Thần Chủ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một chút vui mừng. Sau khi tiễn giáo chủ Phong Lôi Thần Giáo rời đi, hắn lại nhìn về phía Kiếm Thiên Tôn, đang lộ vẻ chật vật thất bại rồi. Tu La Thần Chủ hỏi một cách nhàn nhạt, thuộc hạ không có năng lực, chưa thể bắt được nữ tử kia. Xin thần chủ giáng tội. Kiện Toàn lão giả quỳ xuống đất, dù hắn nắm giữ tu vi thiên vũ mũ trọng, nhưng trước mặt Tu La Thần Chủ, hắn vẫn tỏ ra cẩn thận. Miễn đi, Tu La Thần Chủ phun ra hai chữ, khiến Kiếm Thiên Tôn như chút được gánh nặng. Hắn không trông cậy vào việc một lần có thể mang nữ tử kia về. Lần này chỉ là thăm dò hư thực, cũng tính là có hiệu quả. Lúc này, Kiếm Thiên Tôn lại nói, thần chủ, trong chuyến đi Táng Thiên cổ địa lần này, thuộc hạ còn gặp Trần Minh của Tầm Long Môn. Hắn đang xung kích vào thiên vũ chi cảnh, mà lại đi rất gần với nữ tử kia. Tu hành tốc độ của hắn thật là kinh người. Tu La Thần Chủ cười nhạt, hắn quay sang nhìn về hướng Thiên Chỉ Thánh Địa, thản nhiên nói, Mộ Thiên Cơ lão nhi hiện tại bảo vệ được hắn, nhưng về sau thì khó mà nói. Nghe vậy, Kiếm Thiên Tôn toàn thân run lên, hắn mãi cho đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao thần chủ lại bỏ qua Tầm Long Môn. Khi nghe được nguyên nhân, hắn lập tức kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, thần chủ có thể nói ra điều này ngay trước mặt hắn, điều đó cũng chứng minh rằng đại kế của thần tông đã sắp hoàn thành. Khi Trần Minh và thần bí thiếu nữ Hoa La về đến Thanh Vân Sơn, trời đã bắt đầu chạm vạng, các trưởng lão của Thương Nguyệt Tông đã chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy trưởng môn trở về, Thương Nguyệt lập tức ra đón. Khi nàng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh Trần Minh, tâm thần cũng hơi rung động. Nàng cảm nhận được đây là một nữ tử đẹp đến mức không tưởng, như tiên nữ giáng trần. bỏ qua những gì hoặc trong lòng. Thương Nguyệt liền khom người thi lễ nói, cùng nên trưởng môn, sau lưng, tam trưởng lão và bát trưởng lão Lâm, Khiếu Thiên cũng ôm quyền hành lễ, miễn lễ. Trần Ninh gật đầu, rồi nói tiếp, hảo, chư vị đều ở đây, đây là Hoa La, là vị mà bản tọa mời tới, Thiên Vũ cường giả, từ nay, về sau, sẽ là cung phụng của Tầm Long Môn, địa vị tương đương với các ngươi. Mặc dù Trần Minh không rõ cụ thể tu vi của Hoa La, nhưng nàng có thể đánh bại ba người Thiên Vũ tứ trọng và ngũ trọng, tạm thời có thể xem như Thiên Vũ cường giả. Chúng ta sẽ nhớ rõ, các trưởng lão đồng thanh lên tiếng. Tam trưởng lão thấy trưởng môn giới thiệu nghiêm túc như vậy, biết rằng không phải chuyện đơn giản, bởi vì Nhậm Thiên Cuồng, vị Thiên Vũ cường giả kia, cũng không được tính là cung phụng của Tầm Long Môn, mà chỉ là một người chạy chân. Nay trưởng môn lại đem một nữ tử đảm nhận chức vụ cung phụng, đủ để thấy hắn không giống bình thường. Muội muội, xin mời đi theo ta, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Thương Nguyệt ôn nhu cười nói. Hoa La nhìn nàng, rồi đưa tay chỉ Trần Minh, vẻ mặt thành thật hỏi, cùng hắn ở cùng nhau sao? Cái này, nàng vừa nói thì cả đám người đều ngẩn ra. Tam trưởng lão đứng đó gục gặc đầu ngủ gật, trong khi bát trưởng lão giả vờ say rượu, dường như hắn không nhớ gì và cũng không rõ ràng về mọi chuyện. Thương Nguyệt cười nói, muội muội thật biết nói đùa, ta Tầm Long Môn tự nhiên sẽ không keo kiệt, Thành Vân Sơn có rất nhiều chỗ ở, tỷ tỷ nhất định sẽ an bài cho ngươi một chỗ hài lòng nhất. Không cần, cùng hắn ở cùng nhau thì tốt, Hoa La nói, ngón tay nhỏ chỉ về phía Trần Minh, nàng ý là ta nhóm có thể trao đổi một chút về tu luyện, nếu không thì cứ như vậy đi, ngươi hãy an bài Hoa La đến bên cạnh bản tọa. Trần Ninh lập tức giải thích. Nghe trưởng môn, Thương Nguyệt lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa, nhưng ngay sau đó nàng lại nghiêm nghị mở miệng nói, trưởng môn, có một việc còn cần ngài quyết định. Nhìn thấy nàng chuyển sang chính đề, hai vị trưởng lão giả say và vờ ngủ cũng tỉnh lại. Cái gì sự tình? Trần Ninh nhàn nhạt hỏi. Âm Dương Thánh Địa trước đây đã phái người đưa đến một phong thư mời trưởng môn tới, nghe người đưa tin nói họ có cầu xin ở trưởng môn. Thương Nguyệt vừa nói vừa trình lên một phong thư. Trần Ninh tiếp nhận, mở ra xem, bút mực trên giấy viết thư thấu lộ những ý nghĩa thâm sâu, có vẻ như là do một cường giả viết ra, hẳn là thư từ hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa gửi đến. Âm Dương Thánh Địa là một trong ba thế lực siêu cấp hàng đầu, có việc gì mà lại phải cầu xin hắn? Trần Ninh không có hứng thú, nhưng cũng bắt đầu xem xét. Một lúc sau, hắn thu hồi thư, hiểu rõ sự tình tồn tại. Hóa ra Âm Dương Thánh Địa có một loại đan phương siêu nhất phẩm, nhưng lại không có người nào luyện chế ra được các loại đan dược này. Hiện tại, Âm Dương Thánh Địa đang nóng lòng muốn luyện chế tiên đàn, trong lúc bối rối đã tìm đến Thiên Trì Thánh Chủ, mà lão nhân gia này lại đề cử hắn. Chính vì vậy, Âm Dương Thánh Địa mới gửi thư đến, trong thư cuối cùng có ghi, nếu như Trần trưởng môn có thể dựa vào đan phương ấy luyện chế ra tiên đan, thì Âm Dương Thánh Địa sẽ có sự báo đáp xứng đáng. Nhìn đến đây, Trần Minh bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra đây là thiếu mộ tiền bối một ân tình. Hắn lắc đầu bật cười, ai cũng biết Thiên Trì Thánh Địa và Âm Dương Thánh Địa có mối quan hệ không tệ, mà cơ hội này lại được Thiên Trì Thánh Chủ giao cho hắn, chứng tỏ lão nhân gia đã có tính toán vì Tầm Long Môn. Hắn thật không hiểu vì sao Thiên Trì Thánh Chủ lại ưu ái mình đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì khí chất của hắn? Trần Ninh vuốt vuốt trán, cảm thấy đầu óc mình rối bời. Được rồi, tất cả các ngươi hãy đưa tay ra đây. Hắn nhìn về phía Thương Nguyệt, Tam trưởng lão và Lâm Khiếu Thiên. Nghe vậy, ba người đều đưa tay ra. Trần Ninh khẽ động tâm niệm, kết nối hộ tông đại trận, thần uyên diệt hồn trận với ba người. Khi cảm nhận được trận pháp vận hành làm cho linh hồn rung động, sắc mặt ba người đều thay đổi. Vừa mới thông qua một cảm ứng ngắn ngủi, bọn hắn đã lĩnh hội được đạo trận pháp huyền diệu và khủng bố kia. Lúc này, bọn hắn cũng nhận ra tại phạm vi Thanh Vân Sơn có một đạo thần vận nhàn nhạt đang vòng quanh. Hệ thống ban thưởng chính là một điều đơn giản, nhưng thô bạo, trực tiếp bao phủ toàn bộ tông môn bằng hộ tông đại trận. Hắn sẽ giao phó khả năng khởi động đại trận này cho Thương Nguyệt và một vài người khác. Như vậy, có thể đảm bảo trong lúc hắn không có ở đây, mọi thứ vẫn an toàn. Trưởng môn, với trận pháp này, Tầm Long Môn tại Trung Châu cuối cùng có thể đứng vững. Thương Nguyệt vui mừng nói. Tam trưởng lão cũng âm thầm gật đầu. Trận pháp này vô cùng huyền ảo. Tam trưởng lão tự nghĩ, cho dù hắn có tu vi tôn vũ thất trọng, nếu thật sự bị trận pháp hóa chặt, sợ rằng hắn sống không qua ba hơi thở. Bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên lại càng vui mừng hơn, thấy rằng không có hộ tông đại trận này, trưởng môn vẫn yên tâm giao quyền điều khiển cho hắn. Vinh dự này không phải ai cũng có thể có. Đêm khuya, Trần Đinh một mình ngồi trong phòng, lấy ra ngọc giản mà trưởng môn để lại. Hắn cũng phóng xuất thần niệm, tiến hành giao tiếp, ngọc giản không hề lay động. Trần Minh khẽ nhíu mày, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó, tập trung tinh thần, ánh mắt như điện. Cuối cùng, trên ngọc giản phát ra quang mang lấp lánh, và thần thức của hắn cũng đột nhập vào một không gian hư huyễn. Trong không gian ấy, một mảnh tối tăm không có phương hướng. Cái này là ngọc giản nội bộ sao? Trần Minh thì thảo tự nói. Hắn luôn cảm thấy rất nhiều sự việc có liên hệ với nhau, như lần này. Nếu không nhờ đời thứ tư trưởng môn truyền thụ ngự thần thuật, dùng chính tinh thần lực của mình, hắn sợ rằng cũng không thể mở được ngọc giản này. Chỉ là những chuyện đó quá mức rời rạc, không hoàn chỉnh, không thể liên kết lại với nhau. Vô biên vô hạn hắc ám bao trùm toàn bộ không gian này. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một vệt rực rỡ, yếu ớt và xa xôi. Trần Đinh theo dõi vệt sáng đó bằng thần thức, từng bước tiến tới. Nhưng khi hắn sắp chạm tới vệt rực rỡ, thì lại có một tầng bức tường vô hình ngăn cản mọi thứ. Hắn không thể chạm đến vệt sáng kia, tuy không thể đụng vào, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào vệt sáng, hắn đã cảm thấy choáng váng, hoa mắt. Ngươi có thể là hậu nhân của Tầm Long Môn. Phía sau, một giọng nói nhạt nhòa vang lên trong cái không gian hắc ám này. Bất kỳ âm thanh nào cũng đều kích thích thần kinh. Trần Minh hơi sững sờ, quay lại và thấy một lão nhân. Người này khí độ phi phàm, đôi mắt như chứa đựng cả thiên tinh. Trần Minh nhận ra lão nhân đó vì hắn đã từng thấy chân dung của đời thứ nhất trưởng môn Tầm Long Môn đời thứ 9 trưởng môn Trần Ninh. Bái kiến tổ sư, hắn cúi đầu hành lễ nói. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm động, không nghĩ rằng trong không gian này lại có thể gặp được một luồng thần niệm của đời thứ nhất trưởng môn. Khi lão nhân kia nghe được lời Trần Ninh nói, trong đôi mắt thâm thúy của lão hiện lên một tia xúc động. Trời ơi, đã truyền tới đời thứ 9 mà vẫn không diệt vong, ta thật là có tài năng a. Hắc hắc. Trần Ninh nghe xong không khỏi giật mình, khóe miệng co giật. Người này thật là có tính cách kỳ quái, không có ý tứ, ta tìm nhầm người, cáo từ. Trần Minh đứng dậy định rời đi. Ngươi không tìm nhầm, ta chính là tổ sư của ngươi. Đời thứ nhất trưởng môn vội vàng lên tiếng. Ngươi sao còn không tin? Chủ yếu là hình tượng của ngài thực sự khó nhìn, ta không muốn quấy rầy, để ngài sống trong truyền thuyết thì tốt hơn. Trần Minh sinh ra một ý nghĩ nghịch ngợm, chuẩn bị bỏ đi. Đời thứ nhất trưởng môn lại giang hai tay, một đạo huyền diệu lực lượng lập tức xoay chuyển toàn bộ thân thể Trần Minh 180 độ, biến hắn thành tư thế đứng ngược. Bây giờ còn chạy đi đâu được? Đời thứ nhất trưởng môn đắc ý nói. Trong lòng Trần Minh không khỏi thán phục, chỉ bằng một luồng thần niệm mà đã có thể toàn diện áp chế lực lượng tinh thần của hắn. Mặc dù hắn cũng chỉ là thần niệm, nhưng vẫn không có chút sức phản kháng nào trước mặt tổ sư. Hắn suy nghĩ, đối phương đã từng mạnh đến mức nào? Thật không nghĩ tới, ngay cả những nơi đó cũng có thể bị ngươi kiểm soát. Phải chăng điều này nói lên rằng Tầm Long Môn hôm nay đã vượt qua Thiên Trì Thánh Địa rồi? Đời thứ nhất trưởng môn khoa tay múa chân, tỏ ra phấn khích. Trần Minh thành thật đáp, cũng không hẳn vậy. Ngược lại, bởi vì những bí bảo mà ngài để lại đã khiến cho trong tông môn khỉ trướng mù mịt, tất cả đều là nội ứng. Thật sao? Ha ha ha. Hiện tại bọn họ vẫn còn không biết đó là do ta làm ra sao. Ha ha ha, thật mù mốc. Đời thứ nhất trưởng môn cười ngửa cười nghiêng, rất vui vẻ. Trần Ninh trong lòng oán thầm, nếu như để cho những cường giả bên ngoài biết rõ điều này, đặc biệt là những kẻ đang vắt óc muốn đoạt lấy bí bảo, thì họ chắc chắn sẽ tức giận đến mức phải cho cốt của người dương cao. Dù cho Trần Ninh luôn xung đột với vị tổ sư này, nhưng thực lòng hắn vẫn cảm thấy rất thân thiết. Cảm giác thân thiết này hắn chưa từng có khi gặp bất kỳ một đại nhân vật nào khác. Có lẽ vì hắn là hậu bối chân chính của vị tổ sư này. Đây là một loại truyền thừa còn nặng nề hơn cả huyết thống. Hắn không khỏi nghĩ đến vị tổ sư với tính cách rất gần gũi này. Lão đầu, ngươi đến cùng có chết hay không? Trần Ninh hỏi Giang Y Hoặc trong lòng, trong thương khung chi cảnh của Tầm Long Môn. Ngoài mấy vị chiến tử trưởng môn ra, chỉ có đời thứ nhất trưởng môn và tám đại không tha cho họ thần niệm. Do đó, hắn tự hỏi, sau đời thứ nhất trưởng môn, rốt cuộc ông đi đâu, chết ở chỗ nào. Nếu như ông không vẫn lạc, hiện tại ông ở nơi nào, với thực lực mạnh mẽ lúc bấy giờ, chưa đạt tới thánh nhân mà đã có khả năng sáng tạo bí cảnh, nếu không chết, thì trong những năm qua, liệu ông có bước vào cảnh giới thánh nhân hay không? Người muốn biết ta đã chết hay chưa? Vậy thì người hãy đoán xem. Trần Ninh, thôi, không đùa ngươi nữa, đời thứ nhất trưởng môn lúc này mới khôi phục lại một chút tư thái của trưởng lão, nói, ta không có chết, nhưng mà ngươi muốn gặp lại ta, cũng thật khó như lên trời. Nguyên nhân thì cần chính ngươi tự mình tìm hiểu. Đời thứ nhất trưởng môn cười, chỉ tay về phía Trần Minh, hắn vừa khéo có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng gần trong gang tấc. Ánh sáng ấy rực rỡ nhưng lại yếu ớt, nhưng khi hắn nhìn vào, lại chói mắt đến nỗi không thể thấy rõ được vệt ánh sáng ấy rốt cuộc là gì. Tiểu tử, nếu ngươi có thể nhìn rõ vệt quang đó và cảnh tượng phía sau, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả đáp án. Đời thứ nhất trưởng môn đứng một bên mỉm cười nói, tốt. Trần Ninh lại lần nữa chuyên tâm nhìn về phía vệt rực rỡ, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt, khiến hắn không thể nhìn thẳng. Hắn thử vài lần, nhưng đều không thể. Ngươi bây giờ còn quá yếu, lòng khao khát chân tướng của ngươi cũng chưa đủ mạnh. Khi nào ngươi có thể đủ sức đạp vào cảnh giới thánh nhân, ngươi mới có cơ hội nhìn rõ vệt quang kia. Đời thứ nhất trưởng môn nói thêm, nói đến đây, lão lại bổ sung, có lẽ ngươi có thể giống như ta, chưa vào cảnh giới thánh nhân, nhưng vẫn có thể đánh bại thánh nhân, thì ngươi mới có thể nhìn rõ vệt quang kia. Dù lời này rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để khiến người khác chấn động. Chưa vào thánh mà đã có thể địch nổi thánh nhân, đời thứ nhất trưởng môn quả thực là một nhân vật kỳ tài. Thực lực của lão quả thật là điều chưa từng có trong lịch sử, dù sao thì hắn cũng có phần mềm hết. Đến lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn nghiền ép đời thứ nhất. Hắn còn muốn xem lão có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tốt, lão đầu, ngươi cứ chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nhìn rõ vẻ rực rỡ kia và moi sạch tất cả bí mật của ngươi. Được, lão đầu, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Đời thứ nhất trưởng môn mỉm cười nói, đúng vậy, khi ta tiến vào thương khung bí cảnh, đời thứ tư trưởng môn đã truyền cho ta một ít thủ đoạn. Ngươi làm tổ sư, liệu có thể truyền lại cho ta những điều này không? Không có, không có. Chờ khi nào ngươi nhìn rõ ánh sáng kia, rồi nói sau. Đời thứ nhất trưởng môn cười lớn, Trần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trịnh trọng hành lễ, chuẩn bị rời đi. Hiện tại, Ngọc Giản vẫn nằm trong tay hắn. Hắn dự định sẽ chờ đến khi tinh thần lực mạnh hơn một chút, hoặc tìm được một ít đồng thuật mới. Biết đâu có thể nhìn rõ được ánh sáng huyền cơ kia. Đợi đã, khi Trần Ninh định rời đi, bên trong Ngọc Giản, đời thứ nhất trưởng môn lại gọi hắn lại. Nhìn người nhanh mồm nhanh miệng, thực ra rất thích hợp với môn công pháp của bản tọa. Trưởng môn tự xưng bản tọa, làm Trần Ninh không khỏi vui mừng trong lòng. Hẳn là ngài muốn truyền thụ cho hắn một số thủ đoạn lợi hại. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, môn Bất Đạo Đức Kinh này có thể nói là tâm huyết của tổ sư ta. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Đời thứ nhất trưởng môn với đôi mắt tỏa sáng, một luồng thông tin phức tạp lớn lao hòa thành một đạo bạch quang chiếu vào mắt Trần Ninh. Trần Ninh vốn có chút hiếu kỳ, không biết liệu mình có thể hoàn toàn tiếp thu được những nội dung này hay không. Biểu tình của hắn trong giây lát trở nên đặc sắc. Quyền Bất Đạo Đức Kinh này đúng là rất phù hợp với bản tính của đời thứ nhất trưởng môn. Đây là một môn tu luyện công phu miệng, một loại công pháp sử dụng lời nói để chế giễu, châm chọc và nhục mạ, tạo ra âm dương quái khí. Công pháp này nhằm tấn công tâm lý đối thủ, làm cho họ rối loạn tâm cảnh, mất bình tĩnh và tu vi suy giảm, từ đó nảy sinh tự ti, mặc cảm. Tiểu tử, ngươi hãy ghi nhớ, tốt nhất là nên tu luyện cho tốt. Về sau, cho dù ta Tầm Long Môn không thể đánh bại, cũng phải biết châm chọc, mắng khóc người khác. Đa tạ tổ sư. Trần Ninh ôm quyền cảm tạ, dù công pháp này có vẻ buồn cười, nhưng việc một người như đời thứ nhất trưởng môn tự mình sáng tạo ra thì chắc chắn không đơn giản. Vì vậy, Trần Ninh càng thêm cung kính. Đời thứ nhất trưởng môn nhẹ gật đầu, rồi từ từ biến mất trong bóng tối. Trần Ninh không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù tổ sư nói sẽ không truyền thụ cho hắn thủ đoạn gì, nhưng có lẽ ông vẫn mềm lòng và truyền lại cho hắn môn công pháp này. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nhúc nhích thần niệm, rời khỏi Ngọc Giản. Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy Hoa La đang nhìn mình với đôi mắt đờ đẫn, dường như đã chờ đợi rất lâu. Đêm khuya tĩnh lặng, nàng vẫn giữ im lặng, không có ý định đánh thức hắn. Lúc này, khi thấy Trần Ninh cuối cùng cũng mở mắt, Hoa Lam mới nhẹ nhàng nói, Trần Ninh, ta đói. Đói rồi sao? Trần Ninh hơi kinh ngạc, Tầm Long Môn đã đến Trung Châu và thiết lập thiện thực phòng. Đệ tử cùng trưởng lão ăn uống đều sử dụng nguyên liệu nấu ăn hạng nhất. Suy cho cùng, Trần trưởng môn đã ở đây hơn một năm này, nhờ vào sự che chở của các đại thế lực và những cường giả, tài nguyên và nội tình nhanh chóng tăng trưởng. Thương Nguyệt lại là người không chi tiết, không thể không nghĩ đến việc chuẩn bị thức ăn, vậy mà Hoa Lạ lại đói. Có lẽ không phải vì không có thức ăn, mà là không đủ. Suy cho cùng, chính hắn thì vẫn mười phần mê người. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Trần Minh vẫn quan tâm hỏi, vậy chúng ta đi thiện thực phòng, chuẩn bị thêm đồ ăn cho ngươi thế nào? Theo lẽ thường, người tu luyện như Tôn Vũ Hầu như không có nhu cầu về thức ăn. Họ chỉ cần nhấm nháp một chút để thưởng thức vị ngon. Cũng như Hoa La, nàng đã sống trong táng thiên cổ địa hàng vạn năm. Nếu có nhu cầu về thức ăn thì sớm đã chết đói rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi, Hoa La lại lắc đầu, liếm môi rồi nói, không ăn những thứ đó, ta muốn ăn đồ vật trên người ngươi, trên người ta. Trần Ninh trong lòng hoảng sợ, không thể nào, điều này không thể được. Đúng vậy, những quả trên người ngươi có thể dùng để cho ta ăn sao? Hoa La nhìn Trần Ninh với ánh mắt khát vọng. Đây là lần đầu tiên nàng thể hiện sắc thái như vậy. Ngày trước, nàng luôn đối với mọi việc rất đạm mạc, không có khái niệm về bất cứ điều gì. Trần Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ, nhưng sau đó nghĩ đến nàng đang nói đến thứ gì, hắn liền lấy ra một quả thần quả. Quả này có màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp tiên diễm, không ngờ chính là Niết Bàn thần quả. Ăn xuống thì có thể khởi tử hoàn sinh, tương đương với việc có thêm một mạng sống. Hắn hái được quả này trong thiên chỉ bí cảnh, bởi vì đương thời Tu La thần tử phân phối phương thức quá bá đạo, lại không có nhân lực chính mình, nên Trần Minh chỉ có thể cướp lấy toàn bộ thần quả. Đây có lẽ cũng là một dạng công bằng. Sau đó, Trần Minh còn tặng cho Tinh Thần Cung hai quả thần quả. Đây cũng là lý do vì sao Tinh Thần Cung và Tầm Long Môn lại gần nhau hơn. Trong ngày hái, hắn đã thu thập được nhiều loại thần quả, và Niết Bàn thần quả chính là một trong số đó. Số lượng có hạn, hắn ăn một quả để bảo mệnh, sau đó chia cho Tô Linh Nhi và Tiêu Mị mỗi người một quả. Đó mới thực sự là người của hắn, nên hắn nhất định muốn họ có sức mạnh để duy trì sự sống. Đặc biệt là Tiêu Mị, hắn và nàng tại U Châu Ma Tộc đêm hôm ấy, sức mạnh duy trì mạnh mẽ vô cùng. Lúc này, trong tay hắn chỉ còn lại một quả Niết Bàn thần quả. Nhưng Trần Ninh không phải là người hẹp hòi. Khi thấy ánh mắt của Hoa La dừng lại trên quả thần quả, hắn liền vui vẻ đưa cho nàng, cho ngươi. Hoa La cẩn thận nhận lấy, từng ngụm cắn. Sau khi ăn xong, nàng lại đưa tay ra, Trần Minh liền đẩy tay nàng ra, nói, cái này ăn nhiều không tốt, sẽ biến đần. Hoa La chỉ nhẹ gật đầu một tiếng, nga. Trần Minh nói tiếp, ngày mai ta sẽ đi đến Âm Dương Thánh Địa, nếu ngươi có việc gì tại Tầm Long Môn, hãy tìm Thương Nguyệt, ngươi đi làm cái gì? Hoa La mở miệng hỏi, một số chuyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về, sẽ không xảy ra điều gì sai sót. Trần Ninh nhận thấy nàng quan tâm đến mình. Sau một khắc, Hoa La ngẩng đầu nhìn hắn, nói, vậy thì tốt, đừng trì hoãn chuyện của ta. Trần Ninh, ta muốn đi cùng ngươi. Hoa La chớp đôi mắt đẹp, thản nhiên nói, nếu như ngươi quá ngu ngốc, dễ bị người khác lừa, ta sẽ không có ai làm chuyện của mình. Trần Ninh nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi, rõ ràng là nàng càng ngốc hơn. Ngày hôm sau, tại Âm Dương Thánh Địa, Vạn Tòa Tiên Phong đứng vững, điểm lành rực rỡ, hào quang tỏa sáng. Âm Dương Thánh Địa được xem là siêu cấp thế lực thứ ba, được vạn tông kính ngưỡng, là thực thể đứng trên đỉnh phong của Cửu Châu. Nhưng thời gian gần đây, hai vị chấp trưởng tại Âm Dương Thánh Địa lại cảm thấy chút một ngạt. Hai người họ lúc này đang ở trong đỉnh phong, dõi mắt về phía xa. Trên bàn cờ giữa họ, chưa có quân cờ nào rơi. Họ đang chờ đợi một người. Trần Ninh, trưởng môn của Tầm Long Môn, người được Thiên Chỉ Thánh Chủ đề cử trước mắt. Có lẽ chỉ có hắn mới đủ khả năng giải quyết nguy cơ mà Âm Dương Thánh Địa đang gặp phải. Nếu như Trần trưởng môn cũng không luyện ra được tiên đan, thì hai chúng ta thật sự không còn mặt mũi nào để gặp tổ tông, sư đệ, ta càng lo lắng hơn. Cho dù Trần trưởng môn có luyện trí ra siêu nhất phẩm đan dược cũng vô pháp giải quyết vấn đề của lão tổ. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Ngay lúc này, trong tầm mắt, họ nhìn thấy thân ảnh Trần Ninh xuất hiện ở bầu trời xa xa. Cùng lúc đó, một người phụ trách dẫn đường đi về phía họ. Hai vị chấp trưởng âm dương thánh địa không kìm nén được, đứng dậy đón chào. Cuối cùng, Trần Ninh cũng thỏa hiệp với Hoa La, đưa nàng theo cùng, bởi vì nàng đã cô độc trong táng thiên, cổ địa quá lâu. Trần Ninh muốn mang nàng đi tham quan thế giới bên ngoài, biết đâu nàng có thể nhớ lại điều gì. Từ xa, hắn thấy hai nam tử mặc âm dương, ngư đạo bào nhã nhặn đến đón. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là cặp đồ đại diện cho âm dương thánh địa. Không phải thánh tử thì là thánh chủ. Một mực nghe thấy danh tiếng của Trần trưởng môn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung chi long, khí độ bất phàm, quá khen. Trần Minh ôm quyền đáp lễ, gặp qua hai vị thánh chủ. Trần trưởng môn, mời hai người giả hiệu. Trần Minh cùng Hoa La cất bước tiến vào trong đình, thực không dám giấu giếm. Lý do mời Trần trưởng môn đến đây là vì lão tổ bên cạnh có xảy ra vấn đề. Âm dương thánh địa lão tổ là một vị thánh nhân, cũng là tồn tại cường đại nhất của âm dương thánh địa. Dù cho thánh nhân cấp bậc không dễ dàng nhúng tay vào các cuộc đấu tranh giữa các thế lực, nhưng vẫn giữ vai trò như một định hải thần châm. Có thánh nhân tọa trấn siêu cấp thế lực, trên đời chỉ có Thiên Chỉ thánh địa, Tù La thần tông và âm dương thánh địa. Do đó, ba tôn cự đầu này mới có thể xếp ở vị trí cao nhất. Hiện tại, âm dương thánh địa đang gặp nguy cơ, mà nguyên nhân chính là lão tổ đã xảy ra vấn đề. Vài ngày trước, lão tổ bỗng nhiên từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh, nhưng lại lãng quên rất nhiều chuyện. Theo thời gian trôi qua, lão tổ càng ngày càng quên đi nhiều điều. Thậm chí, lão tổ đã quên mất âm dương thánh địa, quên mất ta và Thanh Hà, đôi đồ tôn này. Trần Ninh nghe xong, trong lòng bỗng dưng động đậy. Lãng quên ký ức, sao lại giống Hoa La như vậy? Chẳng lẽ có liên quan gì với nhau? Nếu như trước đây hắn đã đến đây với ý định giao hảo với âm dương thánh địa, thì hiện tại, sự việc này lại khiến hắn càng thêm hứng thú. Hắn cảm thấy vấn đề này, đấy Hoa La. Vì vậy, hắn nhất định phải tìm cách làm rõ. Trần trưởng môn, sư huynh đệ ta lần này mời ngươi đến là để mời ngươi luyện chế một loại đan phương. Thanh Hà thánh chủ lấy ra một tờ đan phương. Đan phương này ghi lại loại đan dược gọi là hoán thần đan, có khả năng gột rửa linh hồn, đánh thức bản tâm của con người. Lão tổ nếu chỉ mất đi ký ức thì sư huynh đệ ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Rất có thể lão tổ đã hao tổn đạo tâm và hiện tại có khả năng đã không còn kiểm soát được bản thân. Thanh Hà thánh chủ lắc đầu thở dài, nếu nhẹ thì tu vi sẽ lùi lại, còn nặng thì sẽ rơi vào ma đạo, lục thân không nhận, đại khai sát giới, đến lúc đó thật sự không thể xoay chuyển. Thanh Phong thánh chủ cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí đầy trầm trọng, một vị thánh nhân mà như nhập ma, đại khai sát giới, khi có mấy ai có thể ngăn cản, khi đó sự tàn phá và ảnh hưởng sẽ thật khó mà tưởng tượng nổi. Mà nếu lão tổ, vị thánh nhân này mà mất đi, âm dương thánh địa có thể nào giữ vững được địa vị hôm nay? Đó cũng là điều mà họ không dám nghĩ tới. Nếu thực sự đến mức đó, họ cũng không còn mặt mũi nào để gặp tổ tông của âm dương thánh địa. Do đó, họ chỉ có thể hy vọng vào Trần Minh có thể luyện ra hoán thần đan, giúp lão tổ phục hồi linh hồn và tìm lại ký ức. Hai vị thánh chủ yên tâm, bản tọa nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trần Minh nhẹ gật đầu. Thanh Phong và Thanh Hà, hai vị thánh chủ, đều cảm kích chắp tay cảm tạ. Họ đã tìm đến Thiên Chỉ thánh chủ, nhưng ông ta cũng không chắc có thể luyện ra được tiên đan đó. Hơn nữa, nếu muốn cứu lão tổ, nhất định phải luyện ra được siêu việt cực phẩm tiên đan mới có cơ hội. Vì thế, họ đã đề cử Trần Minh, người đã từng luyện chế ra Thiên Đấu Chi Đan. Trần trưởng môn, ngươi là luyện đan tông sư, hiểu rõ nét về dược tính. Theo ý ngươi, hoán thần đan này có thể giúp lão tổ khôi phục ký ức không? Hai vị thánh chủ rất muốn biết đan dược này rốt cuộc có hiệu quả hay không, chỉ sợ vẫn phải gặp các ngươi một chút lão tổ để làm phán đoán. Trần Ninh trả lời một cách thực lòng, vậy thì tốt, Trần trưởng môn cùng vị tiên tử này, xin mời đi theo ta. Thanh Phong thánh chủ nói xong, dẫn Trần Ninh và Hoa La đi về một tòa sơn phong bí ẩn. Nơi này rất thanh tĩnh, bên trong có một viện lạc nhỏ, trong viện có một lão giả tóc hoa râm ngồi trên một đôn đá. Khi nhìn thấy họ đến, lão giả lộ vẻ không kiên nhẫn. Trần trưởng môn, đây chính là lão tổ của âm dương thánh địa, vong ưu thánh nhân, Thanh Phong thánh chủ giới thiệu. Trần Minh nhẹ gật đầu, cảm nhận được sự tương đồng giữa lão giả và Hoa La. Thần tình của lão giả gần như giống hệt với biểu cảm của Hoa La khi mới gặp gỡ. Ngươi nhóm không phải nói ta chỉ cần chờ ở đây, ngươi chỉ cần cho ta biết ta là ai chăng? Mau nói đi, ta là người nào? Lão giả nhìn Thanh Phong và Thanh Hà với vẻ không kiên nhẫn, la ầm lên, lão tổ, ngài là Âm Dương Thánh Địa lão tổ tông. Thanh Hà thánh chủ cấp bách mở miệng, Thanh Phong thánh chủ vội vàng gõ hắn một cái, sau đó ôn hòa nói, lão tổ, chúng ta vẫn đang tìm kiếm, rất nhanh sẽ biết rõ ngài là ai, đừng gạt ta, các ngươi căn bản không biết đúng không? Phong Ưu thánh nhân nói, các ngươi chỉ đang gạt ta, các ngươi đang gạt ta. Đột nhiên, lão già phát ra một cỗ thánh nhân lực lượng kinh khủng, khiến không khí xung quanh như bị chấn động. Trong giây lát, Thanh Phong thánh chủ bay lên, hắn chỉ có tu vi thiên vũ cửu trọng, căn bản không thể gánh chịu cơn thị nộ của thánh nhân. Lúc này, hắn cố gắng trấn an, lão tổ, chúng ta cũng rất nhanh muốn thăm dò, ngài hãy cho chúng ta một chút thời gian. Không cần, chính ta sẽ đi tìm. Vong Ưu thánh nhân kích động, phát ra lực lượng thánh nhân, từng bước rời khỏi viện. Thấy vậy, Thanh Hà thánh chủ cắn răng, lão tổ đắc tội. Sau đó, hắn dùng ngón tay điểm vào không gian giới chỉ, một quyển trận đồ hiện ra, Tỏa Long đồ. Trần Ninh khẽ động tâm, đây chính là một trong 8 thần khí, là bảo vật mà Âm Dương Thánh Điện nắm giữ, có sức mạnh phong ấn cực lớn. Dù thần khí rất mạnh, nhưng cũng phải xem người sử dụng có tu vi ra sao. Khi Trần Ninh còn có tu vi thấp, dù có trong tay vài món thần khí cũng không thể phát huy tối đa lực lượng. Nhưng lúc này, thần khí này đang trong tay Thanh Hà thánh chủ, vì thế uy lực của nó được thể hiện hoàn toàn, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị vây khốn. Tốt, các ngươi quả nhiên là tặc nhân, nếu như vậy, ta sẽ giết sạch các ngươi. Vong Ưu thánh nhân gầm lên, tay trái hắn nhẹ nhàng vung lên, trong hư không bỗng nhiên bứt ra một khe, hư không loạn lưu tụ tập lại, thần phong gào thét, khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Thanh Hà thánh chủ thao túng Tỏa Long đồ, không ngừng chống lại lực lượng phong cấm của Vong Ưu thánh nhân. Hắn cố gắng hết sức. Trần Ninh nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Đây là lực lượng mà thánh nhân nắm giữ sao? Nắm giữ hư không lực lượng, có thể sáng tạo ra không gian lực lượng. Lúc này, Trần Ninh càng cảm nhận rõ ràng trọng lượng của phần thưởng truyền thuyết mà hắn nhận được. Để cho hắn trước giờ, chỉ có thánh nhân mới nắm giữ được thủ đoạn này. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Phong thánh chủ vừa mới bị đánh bay đã lóe lên chạy tới, hai người đồng thời thao túng Tỏa Long đồ. Âm Dương Thánh Địa được hai vị thánh chủ chung quản là nhờ vào công pháp đặc thù Âm Dương Quyết. Thiên địa càn khôn, vạn vật đều có âm dương. Sau khi tu luyện công pháp này, hai người sẽ chia sẻ nguyên lực cho nhau, tạo ra phản hồi qua lại. Dưới sự kết hợp này, tu vi của cả hai đều nhanh chóng tăng tiến. Một người chủ âm, một người chủ dương, âm dương điều hòa, như thể là một người, bất kể là trong tu luyện hay trong giao chiến, hiệu quả đều gấp đôi. Lúc này, khi hai người cùng nhau thúc đẩy Tỏa Long đồ, hiệu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một luồng lực lượng kim sắc khổng lồ bao trùm, giam giữ Vong Ưu thánh nhân bên trong. Tặc nhân, Vong Ưu thánh nhân lúc này đã mất đi ký ức, nên rất nhiều thủ đoạn thần thông không thể thi triển. Từ khi hắn đến đây đến giờ, chỉ vận dụng sức mạnh của thánh nhân, nay bị thần khí phong ấn, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế bí. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn càng trở nên điên cuồng, hai con mắt đỏ rực. Ngươi nhóm lại cái này dạng cường ngạnh, ngươi già lão tổ khả năng muốn nhập ma. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi mở miệng. Hai vị thánh chủ nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhìn lão tổ như đang điên cuồng. Bọn hắn vội vàng thu hồi thần khí và phong ấn lực lượng. Hai vị thánh chủ đứng vững tại chỗ, thở hổn hển. Thực lực của thánh nhân khủng khiếp, cho dù có dỡ bỏ tất cả thần thông và võ học, dùng thần khí đối kháng vẫn cảm thấy phí sức. Khi lực lượng thần khí thu lại, Vong Ưu thánh nhân lập tức muốn phi thân rời đi. Hai vị thánh chủ trong lòng căng thẳng, nếu lão tổ rời khỏi Âm Dương thánh địa, việc khống chế sẽ trở nên rất khó khăn. Họ lo sợ rằng sẽ gây ra tai họa cho Trung Châu, nhưng cũng không thể cưỡng ép lão tổ. Một khi lão tổ nhập ma, cơ hội cứu vãn sẽ không còn. Trong khi hai vị thánh chủ vội vàng sao động, Hoa La vẫn giữ sự an tĩnh, tiến lên phía trước. Thấy vậy, hai vị thánh chủ không khỏi lo lắng. Hoa La nghiêm túc nhìn Vong Ưu thánh nhân, nói, lão nhân gia, ngươi giống như ta, đều không nhớ được quá khứ. Hắn có thể giúp chúng ta, hắn biết luyện dược, uống thuốc, và có thể nghĩ ra được cách. Nàng chỉ tay về phía Trần Ninh. Vong Ưu thánh nhân nghe xong liền bình tĩnh lại, hắn đầu tiên là nhìn Hoa La, rồi lại nhìn Trần Minh, cuối cùng môi trở lại trên thạch đôn, nói: "Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng luyện dược đi." Thấy tình cảnh này, hai vị thánh chủ đều cảm kích nhìn Hoa La. Tâm tình của bọn hắn kích động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Dù Vong Ưu thánh nhân đã mất đi ký ức, nhưng hắn vẫn nhận ra tiểu cô nương trước mặt, cũng là đồng bệnh tương liên với hắn. Trần Minh không khỏi nhìn Hoa La với ánh mắt ngưỡng mộ. Như trên đời này, chỉ có việc nàng quan tâm, có lẽ chỉ có việc biết rõ lai lịch của mình mà thôi. Trần trưởng môn, mời hai vị thánh chủ của Âm Dương thánh địa dẫn. Hắn đến một chỗ đất trống, họ lấy ra mấy trăm gốc dược liệu từ trong không gian giới chỉ, để chúng trôi nổi giữa hư không. Hai vị thánh chủ đã tận lực chuẩn bị ba bộ dược liệu, dù thất bại, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng dược liệu. Trần Minh liếc nhìn và thầm thán phục nội tình của Âm Dương thánh địa, quả thật không tầm thường. Hắn quan sát những gốc dược liệu dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhiều loại dược liệu cực kỳ quý giá mà Dược Vương Cốc cũng không có, Âm Dương thánh địa đều chuẩn bị đầy đủ. Hắn không làm phiền họ và chuẩn bị bắt tay vào luyện đan. Nếu hoán thần đan thực sự hữu hiệu, sau khi Hoa La dùng nó, nàng có khả năng khôi phục ký ức và tìm lại quá khứ. Hai vị thánh chủ, trước khi luyện đan, ta vẫn muốn nói vài điều với các ngươi. Trần Ninh bỗng lên tiếng, hai vị thánh chủ gật đầu, nói, Trần trưởng môn cứ nói, đừng ngại. Trần Ninh thản nhiên nói, tình trạng của Vong Ưu thánh nhân đúng như ngươi đã nói, nhưng bản tọa đã quan sát kỹ và nhận thấy có nhiều điểm cần cân nhắc. Vong Ưu thánh nhân không phải tự dưng mất đi ký ức, mà là bị người cài đặt ma trùng. Ma trùng, hai vị thánh chủ đều sững sờ. Trần Ninh tiếp tục nói, cái này ma trùng có lai lịch mà hai vị thánh chủ chắc hẳn không xa lạ gì, chính là xuất phát từ Ma Đấu Thánh Tông, là một chủng cấm kỵ thủ đoạn đã truyền từ thượng cổ tới nay. Hắn biết rõ những điều này là do vừa rồi quan sát Vong Ưu thánh nhân, hắn đã thông qua việc dò xét linh hồn mà cảm nhận được một tia ma khí. Sau đó hắn đã hỏi một trưởng lão trong thôn Thiên Đại về bí điển của Ma Đấu Thánh Tông. Trưởng lão này vào thời điểm mấu chốt đã thật sự phát huy được tác dụng, báo cho Trần Ninh rõ lai lịch của ma trùng này. Nghe Trần Ninh nói vậy, sắc mặt của hai vị thánh chủ liền trở nên âm trầm. Thanh Hà thánh chủ tức giận nói, quả nhiên, như ta đã nói, nhất định là Phong Ma Tu đang giở trò quỷ. Trần Ninh nghe xong, không khỏi nhìn về phía hai người, nhận ra rằng họ đã hiểu rõ điều gì. Nhìn thấy Trần Ninh tỏ vẻ nghi hoặc, Thanh Phong thánh chủ mở miệng giải thích, Trần trưởng môn không muốn gạt ngươi, Ma Đấu Thánh Tông Tông chủ Phong Ma Tu đã từng tới Âm Dương thánh địa bái phòng mấy ngày trước. Trong lúc đi ngang qua, hắn đã gặp lão tổ đang tu dưỡng tại Hậu Sơn, nơi có ma khí lượn lở, hẳn là bị cái gì thượng cổ còn sót lại ma sát loạn tâm trí, cho nên mới lãng quên ký ức. Thanh Hà thánh chủ hừ lạnh một tiếng, không sai, Phong Ma Tu Sương có thể giải quyết vấn đề của lão tổ, nhưng điều đó cần hao hết nội tình của Ma Đấu Thánh Tông, có thể sẽ tổn hại căn cơ. Vì vậy hắn muốn chúng ta đáp ứng một điều kiện. Ta cùng sư huynh cũng hoài nghi hắn có âm mưu, nhưng với cảnh giới của hắn, tuyệt đối không thể làm được, vì vậy liền thôi không nghĩ nữa. Về sau, vì Phong Ma Tu mở ra điều kiện kỳ quặc, ta và sư huynh không muốn bị người khác chí trụ, cho nên tìm phương pháp khác. Trần trưởng môn, xin ngươi nói rõ, hoán thần đàn có thể giải quyết tình trạng của lão tổ hay không? Thanh Hà thánh chủ nhìn về phía Trần Ninh, thánh chủ, hoán thần đàn có thể gột rửa linh hồn, mà ma chủng đã ăn rễ trong linh hồn, tự nhiên cũng có thể thanh trừ. Trần Ninh khẳng định trả lời, sắc mặt hai người đều vui mừng, như vậy không cần lo lắng bị người chế trụ. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, Trần Ninh liền bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Hắn gọi ra thượng phẩm linh khí Trấn Nguyên đỉnh, một vệt hỏa diễm xích kim sắc bùng lên trong dược đỉnh. Khi nhiệt độ trong dược đỉnh từng bước tăng cao, Trần Ninh tay bôi qua hư không, mấy trăm gốc dược liệu lập tức bị hắn khống chế bay vào trong dược đỉnh. Luyện chế tiên đan vô cùng rườm rà, mỗi gốc dược liệu đều rất khó rèn luyện, linh hồn lực của hắn không quá mạnh, mà việc hoàn thành nhiều dược liệu như vậy là một khảo nghiệm lớn. Ánh mắt Trần Minh bỗng ngưng lại, hắn cảm thấy tinh thần lực của mình lại có sự gia tăng, chẳng lẽ là nhờ ngọc giản kia đời thứ nhất đã rèn luyện chính mình tinh thần lực sao? Hắn trong lòng có suy đoán. Những dược liệu kia bị vĩnh hằng chi hỏa làm tan chảy trong khoảnh khắc trước sức nóng khủng khiếp. Trần Ninh vận dụng thiết thiên quỷ thủ để điều khiển lực lượng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Hắn đã hoàn thành việc tinh luyện tất cả dược liệu, chúng biến thành dược dịch tinh thuần và tinh hoa. Sau đó, hắn tiến hành dung hợp chúng lại. Trần Ninh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhìn thấy thành quả, hắn thật sự muốn cảm tạ một lần nữa vị trưởng môn đời thứ nhất. Chính nhờ sự rèn luyện này mà hắn có được tinh thần lực mạnh mẽ. Cuối cùng, đan dược đã hoàn thành việc dung hợp. Hắn giang tay ra, một viên đan dược màu trắng tinh khiết từ trong dược đỉnh bay ra, tỏa sáng rực rỡ. Viên đan dược này bắt đầu hình thành một vệt linh trí. Lần này, Trần Ninh dễ dàng áp chế nó. Trên đỉnh đầu hắn, một đám mây đen u ám cũng bắt đầu hình thành. Thiên lôi sắp đến rồi sao? Viên thiên đố chi đan, Trần trưởng môn tựa hồ đã luyện thành. Hai vị thánh chủ đứng bên cạnh quan sát, trên mặt đều hiện rõ sự kích động. Dù bọn họ có cảnh giới cao hơn Trần Ninh rất nhiều, nhưng thủ đoạn luyện đan kỳ diệu này, khi đạt đến cực hạn, trên khắp Cửu Châu, chỉ có một mình Trần trưởng môn có thể làm được. Hàng trăm đạo thiên lôi tụ lại, tư thế như muốn xé toạc cả thiên địa. Thế nhưng, lúc này Trần Ninh đã tấn thăng thiên vũ nhất trọng. Hắn không cần phải dựa vào phi bổng chiến y, vẫn có thể chống lại thiên lôi. Uy lực của thiên vũ bùng nổ, va chạm với thiên lôi. Một lát sau, vạn quân lôi đỉnh hành quân lặng lẽ. Trên trời, hắc vân cũng dần dần tiêu tán. Trần Ninh lấy ra một chiếc hộp ngọc được đặc chế, cẩn thận đặt viên thiên đố chi đan vào bên trong. Hai vị thánh chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hai người chúng ta tại âm dương, thánh địa xin tạ ơn Trần trưởng môn. Hai vị thánh chủ vui mừng khôn xiết, đan dược đã thành công, chí ít cũng có hy vọng. Trần trưởng môn, những dược liệu này đều là tặng cho ngươi. Hai người chúng ta trước xin lỗi không thể tiếp đãi. Hai vị thánh chủ lập tức cầm lấy đan dược, rồi đi vào trong viện, mang tới cho lão tổ uống. Trần Ninh lại không vội thu hồi trấn nguyên đỉnh. Hắn nhìn qua những dược liệu, sau đó lại lần nữa ngưng tụ ra một vệt vĩnh hằng chỉ hỏa, rồi bắt đầu luyện chế viên thứ hai. Lần thu hoạch này không chỉ là dược liệu, mà còn có phương pháp chế tạo hoán thần đan. Hoa la, đan dược này có thể gột rửa linh hồn, giúp ngươi hiểu ra bản tâm, từ đó biết rõ lai lịch của chính mình, người cuối cùng sẽ biết được quá khứ của mình. Trần Ninh chậm rãi nói, hoa la, với đôi mắt đẹp vô thần, khẽ run lên, rồi nhẹ gật đầu. Một chỗ âm thầm, ở phía trước, đứng một tôn ma ảnh, phòng ma tù đang chờ đợi. Tính toán thời gian, hắn biết hai vị thánh chủ âm dương đã không còn kiên nhẫn. Nếu không đến cầu xin hắn, thì chỉ chờ vong ưu thánh nhân hoàn toàn nhập ma, thì cũng không còn gì để xoay chuyển. Vong ưu thánh nhân hiện tại đang trong tình trạng như thế nào, hắn rõ ràng nhất, bởi vì ma chủng này chính là thủ đoạn cổ xưa truyền từ ma đầu thánh tông. Vong ưu thánh nhân đã quên mất hồng trần để tiến vào thánh, hoàn toàn thích hợp với việc trồng xuống ma chủng đó. Đây là một chủng cấm kỵ trong linh hồn. Sau một ngày trồng xuống, hắn liền thôn phệ toàn bộ ký ức của túc chủ, chân chính quên mất tất cả. Phòng ma tù cũng không che giấu mục đích của mình. Mấy ngày trước đã bái phòng âm dương thánh địa. Một ngày, hai vị thánh chủ của âm dương thánh địa đã thỏa hiệp. Hắn sẽ lập nên một đại công. Đến lúc đó, Tu La thần chủ nhất định sẽ không bạc đãi mà đấu thánh tông. Trong tương lai, cục diện Trung Châu sẽ một lần nữa được xác định, và ma đấu thánh tông sẽ không còn bị xếp vào vị trí đệ cửu nữa. Tại âm dương thánh địa, trong viện lạc, sau khi vong ưu thánh nhân nuốt viên hoán thần đan vào, không lâu sau, thần sắc của hắn liền biến đổi, hai mắt từ mờ mịt trở nên sáng tỏ. Hai vị thánh chủ thấy vậy, trong lòng đầy vui mừng, có hiệu quả, hoán thần đan quả thật có tác dụng. Sau một lát, vong ưu thánh nhân từ trên thạch đôn đứng dậy, đi ra ngoài viện, hướng về Trần Ninh khẽ vuốt cằm. Hắn đã tìm lại được ký ức, nhưng cũng biết rằng Trần Ninh đã xuất thủ tương trợ mình. Đa tạ tiểu hữu đã tương trợ, không cần khách khí. Trần Ninh thấy vong ưu thánh nhân bước ra, thần thái hoàn toàn khác biệt so với trước, liền biết đan dược đã có tác dụng. Hắn không khỏi vui mừng, như vậy nếu cho hoa lạ uống, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn. Lúc này Trần Ninh đã luyện chế ra viên thứ hai hoán thần đàn, cũng là thiên đố chỉ đàn. Hoa La nhìn vong ưu thánh nhân, người vừa rồi còn như chính mình lão nhân ra, giờ đã tìm lại được ký ức. Nàng liền đi đến bên Trần Ninh, sau đó hắn đưa đan dược cho nàng. Tất cả mọi người trong viện đều mong đợi nhìn xem sự biến hóa của Hoa La. Vong ưu thánh nhân trong mắt lộ ra sự thương tiếc. Tiểu cô nương này, nếu không được trấn an, khi mất đi ký ức, hậu quả khó mà lường trước được. Hắn cũng hy vọng đối phương có thể tìm về ký ức. Trần Ninh cũng khẩn trương theo dõi Hoa Lạ. Thời gian dần trôi qua, đêm đã buông, nhưng Hoa Lạ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Ninh nhìn chằm chằm vào đối phương, mở miệng nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại ký ức. Được, Hoa La nghiêm túc gật đầu, các vị đứng đầu Cửu Châu đều cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhìn nào, bọn họ vẫn không thể giúp tiểu cô nương này tìm lại ký ức. Dù cho có thiên đố chi đan cũng không đủ. Vong Ưu Thánh Nhân thở dài, nói, tiểu cô nương, ta cảm tạ ngươi đã khuyên nhủ lão phu, không có gây thành đại họa. Vật này liền tặng ngươi, coi như ta là lễ tạ. À, cảm ơn, thật vui vì ngươi cao hứng. Lão nhân gia, Hoa La tiếp nhận một vật kỳ dị mà Vong Ưu Thánh Nhân đưa cho, ánh mắt đầy ao ước nhìn đối phương. Hai vị thánh chủ thấy lão tổ tặng vật, đều hơi kinh ngạc, không ngờ lão tổ lại hào phóng như vậy, liền lấy ra đủ loại bảo vật. Đó là một khối huyễn diệt huyền kim, có thể biến thành nhiều loại vũ khí, rất khó phòng bị. Một giây trước, có thể là một chuôi kiếm, giây sau đã có thể biến thành đoạt mệnh liêm đao, biến hóa thật khó lường. Nếu sử dụng tốt, có thể coi là thần khí. Khối huyễn diệt huyền kim này có phẩm cấp tương đương với cực phẩm linh khí. Sau khi tiễn đưa một kiện bảo vật, Vong Ưu Thánh Nhân lại nhìn về phía Trần Ninh, nói, Trần trưởng môn đối với Âm Dương Thánh Địa ân huệ, lão phu không biết phải báo đáp ra sao. Vì vậy, chẳng bằng như thế này, lão phu về sau có thể thay Trần trưởng môn làm một chuyện, trong thiên lý, tất nhiên sẽ làm đến. Lời của Thánh Nhân nặng tựa Thái Sơn, hai vị thánh chủ đều cảm thấy trong lòng run lên. Như lão tổ, nhân vật như vậy, trừ phi Âm Dương Thánh Địa gặp phải thiên đại nguy cơ, bằng không sẽ không dễ dàng hiện thân xuất thủ. Thế nhưng, hiện tại lại nguyện ý vì Trần trưởng môn mà phá lệ, điều này thật sự là cho hắn mặt mũi. Trần Đinh biết rõ điều này, vì vậy ôm quyền nói, đa tạ Vong Ưu Thánh Nhân, vãn bối thật sự thẹn nhận. Vong Ưu Thánh Nhân cười lớn một tiếng, nhưng sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thanh Phong, Thanh Hà, Đổ Tôn Tại, hai vị thánh chủ đồng thời quỳ xuống nghe lệnh. Bọn họ đều biết lần này lão tổ thật sự tức giận. Vong Ưu Thánh Nhân là nhân vật đứng ở tuyệt đỉnh, lần này bị người mưu hại, làm sao có thể bỏ qua cho Ma Đấu Thánh Tông một món lễ lớn. Nhanh chóng đi làm đi. Thanh âm của Vong Ưu Thánh Nhân bằng lãnh, Đồ Tôn sẽ làm tốt. Hai vị thánh chủ bình tĩnh đáp. Trần Ninh đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy đặc sắc. Hắn thật sự rất may mắn, mới vừa chọc phải Ma Đấu Thánh Tông, còn không biết rõ đối phương muốn trả thù như thế nào, thì đã có Âm Dương Thánh Địa xuất thủ. Vong Ưu Thánh Nhân nhắc đến lễ lớn, tuy Trần Ninh không biết rõ cụ thể là cái gì, nhưng Thánh Nhân chi nộ tuyệt sẽ không đơn giản, chỉ là vài kiện linh khí hay vài khối phúc địa tài nguyên, Ma Đấu Thánh Tông chắc chắn sẽ phải xui xẻo. Trong phạm vi thế lực của Tu La Thần Tông, tại Cửu Long Sơn Mạch, một đạo phiêu nhiên thân ảnh hàng lâm, hống, trong sơn mạch, vô số linh thú như chim sợ cành cong, chạy tứ phía, thậm chí bỏ cả xào huyệt của mình. Chỉ vì khí tức của hàng lâm quá mức khủng bố, không lâu sau, thân ảnh Vong Ưu Thánh Nhân dừng lại trên đỉnh núi. Vong Ưu Lão Huynh, sao hôm nay lại có thời gian đến thăm ta ở Tu La Thần Tông? Vong Ưu Thánh Nhân đối diện với một lão giả đang cầm cuốc, liên tục sới đất, tựa hồ đang tính toán gieo hạt. Lão già này gần đất xa trời, mặt mũi nhăn nheo đầy vết nhăn. Tu La lão quái, ngươi phá hủy quy củ, chuyện này sẽ bị luận xử như thế nào? Nguyên lai ngươi đến đây là vì chuyện này. Lão già vác cuốc cười ha hả nói, người ta thường nói ngươi Vong Ưu Thánh Nhân là kẻ quên mất hồng trần mà nhập thánh, ta chỉ là giúp ngươi một chút mà thôi. Ngươi nghe đây, lão phu không quan tâm ngươi có âm mưu gì. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta mấy người tuy là thánh nhân cảnh giới, nhưng không thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực. Ngươi đã phá hủy quy củ, đừng trách lão phu không nói lý lẽ. Vong Ưu Thánh Nhân thanh âm lạnh lùng, sự kiện lần này, mặc dù là do Ma Đầu Thánh Tông gây ra, nhưng nếu không có thánh nhân ra tay, thì chỉ với một phong ma tụ, sẽ không thể làm được như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vong Ưu Thánh Nhân tức giận. Tốt tốt, ta phá hủy quy củ, ta nhận phạt, cầm đi đi. Lão giả vác quốc công ngón tay búng ra, một viên tinh thạch trong suốt đặt vào tay Vong Ưu Thánh Nhân. Hắn không khỏi khẽ giật mình, ngươi thật sự có thể bỏ ra như vậy à? Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể làm lắng dịu cơn giận của vong ưu lão huynh. Lão già Phác Quốc cười nói, bổ thánh thầy, giữa thiên địa sinh ra là thánh vật, chỉ có một thần hiệu, đó chính là tăng thêm thọ nguyên. Một mai bổ thánh thạch to bằng móng tay có thể dùng để tăng thêm trăm trăm năm tuổi thọ. Vong ưu thánh nhân trong tay cầm một khối bổ thánh thạch to bằng một ngón tay, ít nhất có thể kéo dài thêm 700 năm tuổi thọ. Có thể thấy đối phương đã chi ra một khoản lớn. Đối với thánh nhân mà nói, đây là vật quý giá nhất. Phong ưu lão huynh, ngươi có từng gặp nữ tử kia chưa? Lão già chống quốc, cười ha hả hỏi. Vong ưu thánh nhân biết rõ, đối phương đang nhắc đến cô nương đã mất đi ký ức. Nhưng hắn không muốn nói nhiều với lão quái này. Liên chuyển đề tài, nơi âm trầm này, lão phu không muốn ở lâu thêm. Nói xong, thân ảnh hắn phóng lên tận trời, trên đỉnh núi, chỉ còn lại lão già trống sẻng. Giây phút này, hắn xóa bỏ nụ cười trên khuôn mặt già nua, đôi mắt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Một đạo nhân ảnh chậm rãi leo lên đỉnh núi. Người này chính là Tu La Thần Chủ. Phong Ma Tu không phải nói vạn vô nhất thất sao? Lần tổn thất bổ thánh thạch này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Xin lỗi, là ta không có năng lực, mong ngài đừng nổi giận. Tu La Thần Chủ, một nhân vật bá chủ, vẫn cẩn trọng từng ly từng tí trước mặt lão già. Được rồi, nếu vậy, đại kế của thần tông cũng nên nhanh chóng thực hiện. Tốt, ta đi làm ngay. Tu La Thần Chủ đang định lui ra, lão già lại bổ sung một câu, cái mà đấu thánh tông kia, cứ để bọn họ đi, miễn cho chọc phải ta. Vâng. Sau 10 ngày trôi qua, ma đấu thánh tông đã phải hứng chịu đả kích chí mạng từ Âm Dương Thánh Địa. Đầu tiên, Âm Dương Thánh Địa truyền ra tin tức rằng Phong Ma Tu đã động thủ với lão tổ, do đó hắn và ma đấu thánh tông đã trở thành tử thủ. Sau đó, rất nhiều cường giả thiên vũ cảnh đã tề tụ tại Âm Ma Đàm, trọng thương 23 vị trưởng lão của ma đấu thánh tông. Trận chiến đó khiến toàn bộ cao tầng của ma đấu thánh tông mất đi chiến lực, và 17 vị trưởng lão đã bỏ mạng. Phong Ma Tu một mình độc chiến với hai vị cường giả đỉnh tiêm của Âm Dương Thánh Địa, cuối cùng bị đánh sụp đổ ma công, tu vi lùi lại đến thiên vũ cảnh thất trọng. Hắn đầu tiên đi tìm viện trợ từ Tu La Thần Tông, nhưng không có kết quả. Sau đó, ma đấu thánh tông đã cầu xin tha thứ. Phong Ma Tu quỳ tại bên ngoài thiên trì, cầu mong thiên trì thánh địa ra mặt điều hòa. Cuối cùng, người từ thiên trì đã tới điều hòa. Ma đấu thánh tông đồng ý cắt nhường 1/2 phạm vi thế lực để làm dịu cơn giận của Âm Dương Thánh Địa. Trần Ninh nghe tin từ đệ tử bẩm báo tình huống, gật đầu cười, kỳ thực, kết cục này đã nằm trong dự kiến của hắn. Âm Dương Thánh Địa ngay từ đầu đã tính toán để chiếm lĩnh địa bàn của đối phương, đến mức hủy diệt ma đấu thánh tông. Sự tình này liên lụy quá lớn, ma đấu thánh tông tuy độc lai độc vãng, nhưng nếu Âm Dương Thánh Địa muốn hủy diệt căn cơ của họ, ắt hẳn sẽ có người không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Âm Dương Thánh Địa đã đối ngoại truyền tin rằng Phong Ma Tu đã động thủ với thánh nhân, cho nên mới dẫn tới tai họa. Thế lực khác nghĩ muốn nhúng tay vào cũng không tiện, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn giới hạn tại đây. Nếu triệt để hủy diệt ma đấu thánh tông, chắc chắn sẽ có thế lực nhảy ra ngăn cản. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy Âm Dương Thánh Địa chiếm đoạt ma đấu thánh tông mà trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, kết cục hoàn mỹ nhất chính là thiên trì ra mặt hòa giải. Lão đại ca đã nói, Âm Dương Thánh Địa sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận ma đấu thánh tông đền bù. Sự việc dừng lại ở đây, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, ma đấu thánh tông thì không hoan hỉ. Phong Ma Tu lúc này chật vật dựa vào âm long trụ, lặng lẽ khôi phục nguyên lực. Trận chiến này đã gây ra tổn thất to lớn cho ma đấu thánh tông, đại giới trả giá cũng vô cùng thê thảm đau đớn. Hắn càng không thể nào chấp nhận được việc Tu La Thần Tông lại vứt bỏ hắn. Dù vậy, hắn không dám phàn nàn, bởi vì thủ đoạn của Tu La Thần Tông so với Âm Dương Thánh Địa còn ngoan độc hơn rất nhiều. Nếu như Tu La Thần Tông tiết lộ kế hoạch của mình cho Thiên Trì và Âm Dương Thánh Địa, thì một ngày nào đó, ma đấu thánh tông sẽ không còn gì cả. Huống chi, trong lòng Phong Ma Tu, hắn tin chắc rằng Tu La Thần Chủ sẽ thực hiện kế hoạch. Sau khi đã kiến thức được loại tồn tại khủng bố này, hắn chỉ hận Âm Dương Thánh Địa vì có khả năng đối phó với ma chủng, tông chủ đã rõ ràng rồi. Phong Ưu thánh niên uống hoán thần đan rồi khôi phục ký ức. Cái đan dược này, đan dược lý nào rồi, đan dược thế nào rồi? Phong Ma Tu trầm giọng hỏi. Đan dược là do Trần Minh của Tầm Long môn luyện chế. Âm thanh vừa dứt, Phong Ma Tu lập tức không kiềm chế được cơn giận, đã lại là tầm lòng mồn. Hắn tính toán lại lần này, đã là lần thứ ba. Vì sao hắn không thể cùng ta Thánh Tông giao hảo? Vì sao? Phong Ma Tu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên, tại Thiên Trì Bí Cảnh, hắn đã bị đánh bại bởi Thánh Tông Thiên Kiêu. Vì Tu La Thần Tông không có trả thù, mà đấu Thánh Tông cũng chỉ có thể đè nén cơn tức giận. Nhưng không lâu trước đó, Trần Ninh lại giết chết mấy cường giả của Thánh Tông, vạch trần âm mưu của hắn, làm hỏng kế hoạch của Cửu Ly Yêu Tộc. Còn chưa kịp đối phó với Tầm Long Môn, thì ma đấu Thánh Tông đã chịu tổn thương nặng nề như vậy. Đây chẳng phải là khắc tinh trời xin sao? Thù này, ta nhất định phải báo. Phong Ma Tu nghiến răng, tông chủ, hiện giờ Thánh Tông hỗn loạn, nguyên khí đại thương, sợ rằng trong trăm năm cũng không thể khôi phục. Huống chi là nói đến việc báo thù. Đại trưởng lão của ma đấu Thánh Tông lắc đầu thở dài. Bản tông chủ không định dùng lực lượng tông phái đối phó hắn, mà chỉ muốn để ma thổ tam sát tạo ra chút rối loạn. Tóm lại, không thể để hắn sống tốt. Phong Ma Tu biết rõ, với tình trạng hiện tại của ma đấu Thánh Tông, vô pháp đối kháng với Tầm Long Môn. Đặc biệt là khi Tầm Long Môn lại có Tinh Thần Cung và Âm Dương Thánh Địa làm chỗ dựa. Nhưng làm sao hắn có thể nuốt trôi cơn tức này? Âm Dương Thánh Địa thì hắn không dám đối phó, nhưng một cái tiểu Tầm Long Môn thì hắn còn phải nhẫn nhịn sao? Tốt, ta sẽ giao cho thuộc hạ phân công cho ma thủ bà huynh đệ. Đại trưởng lão gật đầu rồi lui ra ngoài. Lúc này tu vi của Phong Ma Tu đã bị hao tổn, hắn còn cần rất lâu mới có thể khôi phục, liền để ma thổ tam sát dạy cho Tầm Long Môn một bài học dài. Ma thổ tam sát là một thế lực ẩn tàng của ma đấu Thánh Tông. Họ ít khi xuất hiện trong ma đấu Thánh Tông, mà thường ẩn náu tại một chỗ hiểm yếu ở Trung Châu, có tên gọi là Ma Thổ. Dù cho Âm Dương Thánh Địa đã đánh đến tận cửa, Ma Thổ tam sát cũng chưa trở lại tham chiến. Bởi vì đối với sự quyết tâm của Âm Dương Thánh Địa lần này, cho dù Ma Thổ tam sát có trở về, họ cũng không thể làm nên chuyện gì. Bọn họ thích hợp hơn với các hành động tiềm hành và ám sát. Ma Thổ tam sát gồm ba huynh đệ, tâm niệm hợp nhất, hết sức ăn ý, cả ba đều là cường giả thiên vũ. Trong lúc tiềm hành, ngay cả những cường giả thiên vũ ngũ trọng cũng có thể bị họ ám sát. Họ thực hiện mọi việc một cách lặng lẽ và gọn gàng. Tại Thanh Vân Sơn, Tầm Long Môn đã sớm chìm vào giấc ngủ. Bát trưởng lão Lâm Hiếu Thiên bỗng nhiên mở to mắt, cảm giác được có mấy đạo khí tức lạ lẫm xuất hiện bên ngoài tông môn. Hắn liền bò dậy, mở cửa ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Vân Sơn, ba đạo thân ảnh phân biệt đứng ở những phương hướng khác nhau. Họ thông qua tâm niệm giao lưu, hoàn toàn như là một người, ăn ý với nhau. Ngay khi họ định lẻn vào bên trong Tầm Long Môn, một âm thanh xa xăm vang lên. Ba vị đã đến Tầm Long Môn, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Chỉ thấy tại sơn môn của Tầm Long Môn, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên không biết từ đâu xuất hiện một cái bàn gỗ. Hắn bày biện các đồ uống trà và ngồi tại bàn trước, dương dương tự đắc pha trà, phảng phất như không thèm để ý chút nào. Cái gì tình huống vậy mà đã phát hiện ra ta rồi sao? Kẻ thủ ở sơn môn đó tu vi là gì? Tựa hồ là một vị tôn vũ, chỉ là tôn vũ mà thôi, giả thần giả quỷ, dọa ta một phen. Ta sẽ diệt hắn trước, rồi lại tiếp tục tiềm hành. Tam sát tâm niệm giao lưu hoàn tất, liền chuẩn bị xuất thủ. Một cái tôn vũ mà thôi, không đáng lo, giết xong sẽ tạo ra uy hiếp. Nhiệm vụ lần này của bọn hắn chính là tận khả năng ám sát nhiều cao tầng của Tầm Long Môn. Thấy không có người hồi ứng, ba trưởng lão lập tức lộ ra một vẻ thương xót. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong nhóm tam sát lại có một người chớp mắt mất mạng, nhục thân trống rỗng, linh hồn đã bị mạt sát. Hai người còn lại thấy cùng hắn mất đi liên hệ, lần lượt hoảng sợ, một nháy mắt đã miểu sát một vị thiên vũ. Cảnh tượng này thật đáng sợ, kẻ thuộc cấp này là ai? Mặc dù tam sát chỉ là thiên vũ nhất trọng tu vi, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật của thiên vũ, lại bị đối phương một vị tôn vũ miểu sát. Lúc này, hai người còn lại đều nơm nớp lo sợ, không dám hành động. Ngươi rốt cuộc là ai? Một thanh âm vang lên, bát trưởng lão nghe thấy, chỉ cười cười, Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân. Gặp nhau cần gì phải quen biết? Đây là lời từ trưởng môn mà hắn nghe được. Tuy không hiểu rõ ý tứ, nhưng lại cảm thấy vô cùng cao thâm, nhanh rút lui. Kẻ này không chỉ đơn giản là tôn vũ, hay sát tâm còn lại sinh ra ý định lui bước, nhưng đã quá muộn, thân hồn vừa mới ở giữa bị phá hủy, đồng thời ngã xuống đất, sắc mặt tuyệt vọng. Lúc này, lão bát vừa pha xong trà, không khỏi thở dài. Cái này thần uyên diệt hồn trận thật là khủng khiếp. Chỉ cần là người sử dụng đều cảm thấy sợ hãi. Trần Ninh trong viện lạc cảm nhận được hộ tông đại trận được khởi động, không nhịn được cười một tiếng. Hắn nghĩ rằng, lão bát này thật ra lại không sai. Lúc này, một đạo thân ảnh có lồi có lõm chậm rãi đi tới. Đó chính là Thương Nguyệt, sư tôn. Nàng nhẹ nhàng khẽ người, ung dung gọi. Trần Ninh nhìn về phía nàng, không biết đêm khuya đến đây có dụng ý gì. Sư tôn, thiếp thân muốn chào từ biệt ngài, về một chuyến Linh Châu. Ồ, Trần Ninh ánh mắt khẽ động, Linh Châu có sự tình gì sao? Hết thảy đều an toàn, chỉ là có một số cố nhân muốn gặp. Thương Nguyệt môi đỏ giật giật, tốt, bên Trung Châu đã đứng vững bước chân. Công việc tông môn giao cho tam trưởng lão bọn họ xử lý là được. Ngươi an tâm trở về đi, Trần Ninh gật đầu, có hộ tông đại trận, thậm chí so với việc Thương Nguyệt lưu lại, còn vững chắc hơn. Suy cho cùng, Thương Nguyệt chỉ là thiên vũ nhị trọng, cùng hắn ở cảnh giới tương đồng. Nói đến cũng là thổn thức, trong bất chi bất giác, tu vi của Trần Minh đã nhanh chóng vượt xa Thương Nguyệt, thậm chí trước khi hắn vào thiên vũ, hắn đã có thể chiến thắng cường giả thiên vũ đệ tam trọng. Đúng rồi, cái này không gian quyển trượng ngươi cũng mang đi, để tiện cho việc di chuyển. Trần Ninh lấy ra cực phẩm linh khí không gian quyển trượng, giao cho Thương Nguyệt. Đa tạ sư tôn. Thương Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một nét cười thản nhiên. Sau khi nàng lui ra, Trần Ninh vốn mặt mày không gợn sóng, lại có chút biến hóa, thật thú vị. Hắn đáp ứng điều này với tâm trạng thoải mái. Một phần lớn là vì vừa mới chia tay với Thương Nguyệt, hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên cùng lúc. Thật vậy, đã kích phát trung cực nhiệm vụ, đinh. Chúc mừng túc chủ đã kích phát tông môn thành viên, Thương Nguyệt, trung cực nhiệm vụ, lựa chọn, nhiệm vụ giới thiệu, trở thành tông môn đại trưởng lão. Trong lúc đối mặt với những lựa chọn khó khăn, nàng sẽ quyết định như thế nào? Chú thích, kết quả của nhiệm vụ này sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của Thương Nguyệt. Túc chủ không được can thiệp. Khi nhiệm vụ hoàn thành, lựa chọn sẽ khác nhau và phần thưởng cũng sẽ khác nhau. Chính vì nhiệm vụ này bỗng dưng xuất hiện mà Trần Ninh không tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân trở về của Thương Nguyệt. Quả thật, hệ thống này ngày càng biết chơi. Hắn thầm nghĩ, dù không thể can thiệp, nhưng lén lút quan sát thì sao? Thế là, sáng sớm hôm sau, Trần Ninh dẫn theo Hoa La lặng lẽ hồi về Linh Châu. Khi đã nắm giữ lực lượng hư không, hắn có thể tự mình di chuyển giữa các không gian, trực tiếp phá vỡ những bích lũy không gian. Trong không gian loạn lưu, hắn xuyên qua một cách dễ dàng. Điều làm Trần Ninh kinh ngạc chính là Hoa La cũng có thể chống đỡ trong không gian loạn lưu. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ phải dùng hộ thân phù lục để giúp Hoa La chống cự lại những cơn loạn lưu mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra hắn đã lo lắng quá mức. Lần này về Linh Châu, ngoài việc thực hiện trung cực nhiệm vụ của Thương Nguyệt, hắn còn tranh thủ thăm hỏi Tô Linh Nhi, lại cùng Kiếm Tiên và Tử Cuồng lão gia tự ôn chuyện về Ma Đấu Thánh Tông. Tại Âm Long Đàm, tông chủ Ma Thổ Tam Sát toàn quân đã bị diệt. Cái gì? Phong Ma Tu nghe báo cáo từ đại trưởng lão phía dưới, không khỏi khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, vốn dĩ Ma Đấu Thánh Tông đã chịu tổn thất nặng nề, nay lại mất thêm ba vị thiên vũ cường giả. Đây chính là một đả kích chí mạng, một cảm giác hối hận sộc lên đầu hắn. Sớm biết như thế, hắn đã không bù trí như vậy. Lúc này, Ma Đấu Thánh Tông chỉ còn lại hai vị thiên vũ cảnh cường giả tồn tại. Và đó là trong tình huống hắn đã phải bỏ ra nhiều thứ lớn lao như vậy. Hắn biết rằng vị trí của Ma Đấu Thánh Tông sẽ không thể nào giữ vững trong top 10. Nghĩ đến đây, Phong Ma Tu suýt nữa đứng không vững, hai mắt tối đen, hắn ngã về phía sau. Tông chủ, tại Linh Châu, mặc dù đã trải qua tai họa từ chủng tộc, nhưng vẫn phục hồi mạnh mẽ. Nơi đây đã phát huy được đặc tính phúc địa, hồi phục rất nhanh, niên họa lại thành phúc. Nhiều loại linh thực kỳ dị phá đất mà lên, những linh mạch thì tỏa sáng sinh cơ, nguyên khí nồng đậm cũng rõ rệt tăng lên, do đó dân số càng thêm phồn thịnh, người tu luyện từ các châu khác cũng không hiếm thấy đến đến đây lập phái, người Tầm Long Môn được lòng dân, nên vị trí tại Linh Châu cũng tương đương với vị trí của Thiên Trì Thánh Địa ở Trung Châu. Võ đạo Linh Châu bắt đầu mạnh mẽ phát triển, sánh vai với Trung Châu không bao xa. Lúc này, trong hoàng cung của Đại Diễm Hoàng Triều, một bóng người xinh đẹp như quỷ mị lướt qua, cuối cùng đi vào một tòa thiên điện. Người đó chính là Thương Nguyệt. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh đối diện, gương mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một chút phức tạp, tựa hồ nàng cảm nhận được có người đến sau lưng. Diễm Hoàng chậm rãi xoay người, thân thiết nói, Hoàng muội, đã lâu không gặp, gần đây ngươi có khỏe không? Không cần hao tâm tổn trí, ngươi gọi ta trở về, rốt cuộc có chuyện gì? Thương Nguyệt thanh âm lạnh lùng, nàng đối với Hoàng huynh trước mắt đã không còn chút thân tình nào. Giữa hai người, chỉ còn lại sự lợi dụng, ha ha ha, Hoàng muội tính tình vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Ngươi theo Trần trưởng môn sông sáo Trung Châu, thật sự coi mình có thể quên mất quá khứ sao? Ngươi có thể không màng đến mệnh của mình sao? Diễm Hoàng nói đến câu cuối cùng, âm thanh từng bước trở nên lạnh lùng, nghe thấy vậy, Thương Nguyệt biến sắc, đáp, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trong những năm qua, ta đã giám sát từng cử động của Tầm Long Môn cho ngươi, nhưng ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết tung tích mẫu phi. Vậy bí bảo đâu? Vì sao ngươi vẫn không thể lấy được bí bảo? Diễm Hoàng sắc mặt âm trầm, thời điểm Tầm Long Môn thay đổi trưởng môn, đó là cơ hội tốt nhất. Vậy mà ngươi gần gũi hắn như vậy, kết quả lại không thu hoạch được gì. Hiện giờ Trần Ninh đã một bước lên trời, không chỉ ổn định tình hình Tầm Long Môn, còn giao phong với những bá chủ Trung Châu. Ngươi bây giờ còn có cơ hội sao? Thương Nguyệt môi đỏ khẽ nhúc nhích, chính là ta không có năng lực. Nàng nhìn thấy thần sắc của Thương Nguyệt đang suy sụp, Diễm Hoàng lại hạ giọng hòa hoãn nói, Hoàng muội, chúng ta rốt cuộc là máu mủ tình thâm, nàng sao lại một mực giam cầm Huyên Phi? Còn không phải vì ta Hoàng thất sao? Vì ta Hoàng thất cầu một cái đời đời bất hủ. Huyên Phi chính là mẹ ruột của Thương Nguyệt, Hoàng thượng Đại Vương một đêm qua lại với nàng, đã sinh ra Thương Nguyệt. Vì xuất thân thấp hèn, nàng chỉ là một cung nữ, nên không có danh phận chính thức. Danh hiệu Huyên Phi cũng chỉ do Diễm Hoàng phòng trò, với mục đích là để dễ dàng khống chế Thương Nguyệt, làm việc cho Hoàng thất. Ban đầu, Thương Nguyệt ở trong Hoàng cung cũng không có danh phận, nhưng sau khi thức tỉnh hỏa linh thể, thể hiện ra tài năng tu hành xuất sắc, nàng được sắc phong làm trưởng công chúa. Sau đó, trải qua nhiều biến cố, nàng đã được đưa đến Tầm Long Môn, trở thành cặp mắt giám sát Tầm Long Môn, hỏa linh thể mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt giúp Thương Nguyệt có thể thăng tiến đến thiên vũ cảnh giới. Hoàng muội, giờ đây có một cơ hội trước mắt, chỉ cần nàng nắm bắt được, sẽ coi như lấy công chuộc tội. Diễm Hoàng chậm rãi nói, Thương Nguyệt nhíu mày, hỏi, cơ hội gì? Lâm tiền bối, hãy ra đây một lần. Diễm Hoàng không nói thẳng, mà quay về phía một tấm bình phong. Thương Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Lâm Uyên từ sau tấm bình phong bước ra, nhìn Thương Nguyệt, cười nói, thật không ngờ cô bé quái dị năm đó, giờ đây đã trở thành đại trưởng lão của Tầm Long Môn, lại còn là một nội gian. Lâm Uyên cùng lão trưởng môn đã trải qua một đời người, tự nhiên cũng muốn nhìn thấy Thương Nguyệt trưởng thành. Tuy nhiên, hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn chỉ biết Thương Nguyệt xuất thân từ Đại Diễm Hoàng Triều, nhưng không biết rằng nàng còn có một đoạn quá khứ như vậy. Nàng lại là nội gian, chuyện này khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt khẽ ngưng lại. Không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão lại có ý đồ xấu. Một khi đã hiện thân, nhất định là muốn gây bất lợi cho Tầm Long Môn. Ngươi và những kẻ khác đã quen biết, ta không cần giới thiệu nhiều. Lần này, Lâm Tiền bối muốn cùng ta liên thủ với Đại Diễm Hoàng Triều, nhằm triệt để kiểm soát Linh Châu và Tầm Long Môn. Diễm Hoàng trầm giọng nói, Thương Nguyệt khó hiểu hỏi, ngươi muốn làm gì? Ban đầu lão phu còn do dự, nhưng vì ngươi là nội gian, vậy thì càng nên làm nhiều hơn. Nữ tử này, ngươi có nhận ra không? Lâm Uyên phất tay một cái, một tôn bình ngọc liền tái hiện, miệng hồ khẽ run lên, một trận bạch quang lóe lên xuyên qua, và một cô gái mặc bộ vàng sam, chính là Tô Linh Nhi, bất ngờ xuất hiện trước mặt mấy người. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi dám ra tay với ta, trưởng môn ca ca của ta sẽ không tha cho ngươi. Tô Linh Nhi với đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên, nhưng nàng chỉ có thể phô trương thanh thế. Dù tu vi của nàng đã đạt đến tôn vũ cảnh giới, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão. Lâm Uyên là một cường giả thiên vũ tam trọng. Ban đầu, kế hoạch của hắn không nên bị phát hiện sớm như vậy. Trưởng môn ca ca đã dặn dò hắn, khi nào Lâm Uyên xuất quan, nhất định phải thông báo cho Kiếm Tiên một tiếng. Biết đâu Lâm Uyên bỗng nhiên khỏi thương mà xuất quan, đồng thời lại trực tiếp bắt nàng đi. Nếu nàng không chống đỡ được lực lượng, tất nhiên sẽ bị hút vào không gian linh khí bên trong. hắn gặp lại Thái Thượng trưởng lão. Đúng lúc này, con ngươi nhất chuyển, Tô Linh Nhi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thương Nguyệt, không khỏi khẽ động lòng, hỏi, đại trưởng lão, sao ngươi cũng ở đây? Thương Nguyệt không đáp lời, Diễm Hoàng từ từ mở miệng, Hoàng muội, nhà đầu này ngươi cũng rất quen thuộc, phải không? Năm nay, nàng được Trần Ninh trọng dụ, hôm nay đã là đại diện trưởng môn của Tầm Long Môn ở Linh Châu, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét nàng sao? Những điều này có liên quan gì đến ta? Thương Nguyệt nhàn nhạt đáp. Tô Linh Nhi liền khẽ nhíu mày, Hoàng muội, đại trưởng lão hóa ra là muội muội của Diễm Hoàng, tốt. Diễm Hoàng không muốn vòng vo, vậy để lão phu nói đi. Lâm Yên cất bước tiến tới, lộ vẻ không kiên nhẫn, đại trưởng lão, tiểu tử kia đang tập trung tinh thần vào Trung Châu, Linh Châu Tầm Long Môn đã giao cho nàng xử lý, chỉ cần có thể khống chế tiểu nhà đầu này, sẽ có thể trưởng khống cả Linh Châu Tầm Long Môn. Ngươi muốn làm gì? Thương Nguyệt hỏi. Rất đơn giản, đoạt xá nàng, xóa bỏ linh hồn nàng khỏi thế gian này. Lâm Uyên nheo mắt đáp. Nghe lời này, Thương Nguyệt cũng khẽ giật mình. Nếu như Tô Linh Nhi bị đoạt xá, quả thực sẽ là một chuyện rất khủng khiếp. Trưởng khống Linh Châu của Tầm Long Môn có lẽ chỉ là bước đầu tiên của bọn họ. Mượn cơ hội này, từng bước nắm quyền. Cuối cùng, đạt được bí bảo mới là mục đích cuối cùng của họ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tin tưởng vào Trần Ninh, người mà họ tin cậy nhất. Ngươi muốn xóa bỏ sự tồn tại của nàng, sao có thể khiến trưởng môn tin tưởng ngươi? Ngươi không thể lừa gạt được đâu. Thương Nguyệt nhìn Lâm Uyên, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ha ha ha, yên tâm đi, lão phù có bí thuật có thể giữ lại ký ức của tiểu nha đầu này. Việc này không thể sai sót được. Lâm Uyên đáp lại với vẻ tự tin. Vậy các ngươi gọi ta về làm gì? Trong chuyện này, tựa hồ không có chỗ nào để ta tham gia. Thương Nguyệt vẫn nghi ngờ. Ha ha ha ha. Hoàng muội, gọi ngươi trở về tự nhiên có kế hoạch, ta muốn mời ngươi cùng chứng kiến kế hoạch hoàn mỹ này. Diễm Hoàng hạ giọng nói, vậy là bệ hạ không tin tưởng ta. Thương Nguyệt hiểu rõ, nàng tự nhiên nghĩ đến ý nghĩa của việc gọi nàng về. Nàng cảm thấy, phần lớn bọn họ muốn xác định nàng vẫn còn bị trưởng khống, chỉ cần nàng chứng kiến mọi chuyện, thậm chí tham gia vào đó, thì khả năng phản bội sẽ giảm đi rất nhiều. Hoàng muội hiểu lầm rồi, ta sao lại không tin tưởng ngươi? Chỉ là ta hiểu rõ tâm tính của ngươi. Ngươi mang hỏa linh thể, lại một lòng tu hành. Ta sợ ngươi chỉ nghĩ đến việc tu luyện, mà quên đi thân phận của mình, càng quên đi mẫu phi còn đang mong đợi ngươi. Diễm Hoàng giải thích, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thương Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi tự thân ra tay xóa bỏ linh hồn của nàng. Ta sẽ thả Huyên Phi, để ngươi có thể đoàn tụ với mẫu thân. Diễm Hoàng nói, chỉ cần Thương Nguyệt tham dự vào chuyện này thì sẽ triệt để bị trói chặt với bọn họ. Nghe thấy mấy người đối thoại, Tô Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, không dám tin tưởng nhìn Thương Nguyệt. Người đã từng là đại trưởng lão có địa vị cao nhất trong tông môn, vậy mà lại là nội gian bên cạnh trưởng môn ca ca của nàng. Giờ đây, liệu có phải hắn sẽ ra tay với nàng không? Thương Nguyệt đứng yên tại chỗ, đối diện với Diễm Hoàng và Thái Thượng trưởng lão Lâm Uyên. Nàng biết rõ mình cần phải đưa ra quyết định. Để cứu mẹ phi, nàng đã luôn nghe theo sự bài bố của hoàng thất. Hiện tại, dường như đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần nàng hành động, Diễm Hoàng sẽ bỏ qua cho mẫu phi. Nàng từ nhỏ đã nguyện vọng thực hiện điều này. Chỉ có điều, nếu một ngày nàng ra tay, Tô Linh Nhi sẽ chết, Linh Châu và Tầm Long Môn sẽ hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của đại Diễm Hoàng, và Thái Thượng trưởng lão, trưởng môn cũng sẽ gặp phải một đại hoạn lớn, ẩn nấp bên người như một tai họa. Nàng rốt cuộc sẽ phải đối mặt với trưởng môn như thế nào? Dù nàng là đội ứng do hoàng thất phái tới, nhưng nàng còn là một đại trưởng lão của Tầm Long Môn. Thậm chí, tại Tầm Long Môn, nàng cảm nhận được một cảm giác thuộc về mình so với đại Diễm Hoàng Triều thì nhiều hơn rất nhiều, đặc biệt là trưởng môn. Người đó là một nhân vật có khả năng làm kinh thế động địa. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tầm Long Môn đã có thể nhanh chóng sánh vai với những thế lực cổ xưa. Tại Trung Châu, tương lai, Tầm Long Môn sẽ đạt đến mức độ nào? Nàng thậm chí không dám nghĩ tới điều đó. Trong vô thức, Thương Nguyệt không hề nhận ra rằng nàng đã sớm bị trưởng môn chinh phục. Trong lòng nàng, không ít lần nghĩ đến, nếu như mình không phải nội ứng, mà là một đại trưởng lão chân chính, thì tốt biết bao. Nhất định có thể tận mắt chứng kiến Tầm Long Môn đạt tới vị trí trưởng môn đời thứ nhất, điều mà chưa ai từng làm được. Nàng tuy là người hoàng thất, nhưng nàng lại cảm thấy mình là người của Tầm Long Môn. Nếu như để cho Lâm Uyên bọn họ thực hiện được kế hoạch, cuối cùng đoạt lấy trưởng môn bí bảo, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên, với giọng điệu bình thản nói, bệ hạ, nếu ngươi thả mẫu phi ta trước, ta sẽ động thủ xóa bỏ linh hồn nàng. Ngươi không có tư cách để bàn điều kiện với ta. Diễm Hoàng sắc mặt trầm xuống, bệ hạ, nếu không thả người, vậy thì Ngọc Thạch câu phần. Thương Nguyệt mím môi cười một tiếng, dù ta không phải đối thủ của Thái Thượng trưởng lão, nhưng mà gây ra chút động tĩnh cũng không khó. Đến lúc đó, động tĩnh bên này truyền đến Trung Châu. Với trí tuệ của trưởng môn, ngươi cảm thấy kế hoạch này còn có thể thành công hay không? Nghe nàng nói vậy, Diễm Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn liếc nhìn Lâm Uyên, Lâm Uyên nhẹ gật đầu, ý là đồng ý thả nàng. Việc thả một người không phải là điều kiện khắc nghiệt gì. Trước đây, Diễm Hoàng cần dùng mẫu phi của nàng để khống chế nàng. Nhưng về sau, hắn không cần phiền phức như vậy nữa. Đối với Lâm Uyên mà nói, chỉ cần kế hoạch thuận lợi tiến hành là đủ. Hắn liên thủ với Diễm Hoàng mục đích chính là lợi dụng khí vận của Đại Diễm Hoàng Triều để đối kháng với khí vận của Tầm Long Môn. Đại Diễm Hoàng Triều tuy là một thế tục vương triều, nhưng vì được dân chúng Linh Châu ủng hộ, hắn có khí vận hưng thịnh. Mặc dù Lâm Uyên là một cường giả thiên vũ, nhưng nếu sử dụng khí vận của nhân gian để mưu đồ phá vỡ Tầm Long Môn, cuối cùng chỉ có con đường chết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn ẩn núp nhiều năm mà không hành động. Lâm Uyên nói rằng hãy thả người, nhưng Diễm Hoàng lại lộ vẻ khó xử, mãi vẫn không có động thái gì. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng thả người đi, đừng kéo dài thêm nữa. Lâm Uyên sốt ruột thúc giục. Diễm Hoàng tiến đến trước mặt Lâm Uyên, thì thầm, không phải ta không muốn thả người, mà là mẫu thân nàng đã sớm qua đời, ta đi đâu tìm nàng để thả chứ? Lâm Uyên nghe xong, nhíu mày, rồi quay đầu nói với Thương Nguyệt, ngươi phải chờ đến khi làm xong sự tình mới thả người. Trước mắt hãy đổi một điều kiện khác đi, lão phu sẽ cố gắng giúp ngươi thực hiện. Nhưng không ngờ, vừa nói xong, Thương Nguyệt bỗng nhiên phát ra một luồng khí tức phẫn hận, hai mắt nàng đỏ màu. Kỳ thực, Thương Nguyệt sớm đã có suy đoán rằng Diễm Hoàng một mực không chịu để nàng gặp mẫu phi chính là vì mẫu phi đã bỏ mình. Tuy nhiên, nàng không dám khẳng định đến hiện tại trong tình huống khẩn yếu này, Diễm Hoàng vẫn không nguyện thả nàng ra, vẫn đang thoái thác. Điều này có nghĩa là mẫu phi đã không còn ở nhân thế. Oán hận dâng trào, cảm xúc như biển lửa hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, lửa bùng lên trong chớp mắt, lan cao tới mấy chục trượng, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, cả thiên điện bị một cổ sức nóng bao trùm. Đây chính là Thương Nguyệt ngưng tụ thiên vũ chi uy. Ngươi dám? Lâm Uyên hai mắt nhắm lại, một khí tức khủng bố như vực sâu khuếch tán ra. Dưới áp lực của thiên vũ chi uy, uy lực của hỏa diễm của Thương Nguyệt có xu hướng suy yếu. Dù chỉ là một khoảng cách ngắn, nhưng Lâm Uyên đã là một lão gia hỏa tu hành nhiều năm, cảnh giới vững chắc, vượt xa người khác. Đi, Thương Nguyệt thôi động thiên vũ chi uy đến cực hạn, cao giọng kêu lên, đây là cơ hội tốt nhất mà nàng tạo ra cho Tô Linh Nhi. Nếu lúc này không đi, Tô Linh Nhi sẽ không thể chạy thoát. Nàng chỉ có thể kéo lại Lâm Uyên trong khoảnh khắc. Tô Linh Nhi đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên lực quán trú dưới chân, đôi chân ngọc chớp động giữa không trung, thân ảnh hướng ra bên ngoài điện phóng tới. Nàng vừa mới nhận được tín hiệu từ Thương Nguyệt, đó là một viên linh thạch đặc chất đã từng được sử dụng để truyền âm giữa đại trưởng lão và trưởng môn ca ca. Tô Linh Nhi cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn quyết tâm từ bên Trần Minh chạy tới. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu La Lị ghen tị, không muốn thấy trưởng môn ca ca và đại trưởng lão có quá nhiều giao lưu. Hắn không ngờ rằng, vào lúc này, điều đó lại có tác dụng. Khi Thương Nguyệt yêu cầu thả người, nàng đã âm thầm truyền âm cho tiểu La Lị, để nàng bảo vệ mẫu thân rời đi. Trong khi đó, Thương Nguyệt ở lại, tạo cơ hội cho bọn họ tẩu thoát và toàn lực ngăn chặn Lâm Uyên. Thế nhưng, tình hình có thể đã thay đổi, Huyên Phi rất có thể đã chết. Vì vậy Thương Nguyệt chỉ có thể theo kế hoạch mà hành động. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Linh Nhi hốc mắt ẩm ướt. Nàng vốn dĩ có chút nhằm vào đại trưởng lão, nhưng nay lại vì nàng mà chịu chết, chỉ để tạo ra một cơ hội đào tẩu. Tuy nhiên, Tô Linh Nhi cũng hiểu rõ rằng, nếu cả hai ở lại, họ sẽ không thể trốn thoát. Chỉ khi nàng thành công chạy đi, mới có thể truyền tin cho trưởng môn ca ca, và từ đó đến cứu đại trưởng lão. Thương Nguyệt khẽ ho, một giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, đôi môi đỏ thắm lúc này càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng liếc qua tiểu La Lị, thấy nàng đã trốn ra khỏi điện, bỗng nhiên, lòng nàng cảm thấy thoải mái. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân mà nàng từng gọi là sư tôn. Nàng đã liên tục lừa dối hắn, giấu giếm thân phận của mình. Nhưng hôm nay, nàng không nghĩ rằng lại sai lầm. Nàng sẵn lòng dùng mạng mình để đổi lấy mạng Tô Linh Nhi. Dù sao cũng không phải là thiệt thòi. Nhưng ngay lúc đó, dị biến nảy sinh, Lâm Uyên tuy bị tạm thời ngăn chặn, nhưng Diễm Hoàng bỗng nhiên cười, giơ tay lên giữa không trung, ngưng tụ một luồng mênh mông thiên vũ trị uy, nhằm hướng Tô Linh Nhi mà trấn áp. Tô Linh Nhi lập tức cảm thấy hai chân nặng trĩu, không thể tiến lên một bước. Thiên vũ trị uy, người là thiên vũ người, Thương Nguyệt hoảng sợ, không dám tin tưởng, mà nhìn chằm chằm vào Diễm Hoàng. Lâm Uyên thì lộ ra vẻ mặt đã sớm biết. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến hắn muốn hợp tác với Đại Diễm Hoàng. Hoàng muội, thực ra lần gọi ngươi trở về này, không chỉ để cho ngươi tham dự, mà còn là để đo lường một chút trung tâm của ngươi. Kết quả khiến ta rất thất vọng, vì vậy chỉ có thể xóa bỏ ngươi. Lâm Uyên sử dụng bí pháp để đoạt xá Tô Linh Nhi, tự nhiên cũng có thể đoạt xá Thương Nguyệt. Ngươi giấu giếm thật sâu, Thương Nguyệt nghiến chặt hàm răng. Nhiều năm qua, Diễm Hoàng chưa từng thể hiện nguyên lực, hoàn toàn không có chút tu vi nào. Nhưng giờ đây xem ra, hẳn là có một loại bảo vật nào đó có thể ẩn nấp tu vi. Hoàng muội, người biết rõ lý do vì sao cô lại cố chấp với bí bảo Tẩm Long Môn như vậy không? Diễm Hoàng lắc đầu cười. Hắn, một vị đế hoàng tiến bộ nhất của Đại Diễm Hoàng Triều, nhằm thống nhất Linh Châu thế tục, thậm chí có tham vọng đoạt lấy những châu khác. Nhưng thân phận là vương triều thế tục, hắn mãi mãi không thể so bì với những thế lực siêu cấp trong giới tu luyện. Diễm Hoàng quyết tâm trở thành siêu cấp thế lực. Tại sao một vương triều thế tục lại không thể nổi danh được? Hắn muốn chứng minh với cửu châu chúng sinh rằng hắn cũng có thể tu thành thiên vũ. Hắn cũng có thể khiến Đại Diễm Hoàng Triều trở thành siêu cấp cự đầu. Thế nhưng, Diễm Hoàng chỉ là một người tu vi thiên vũ. Chỉ khi cầm được bí bảo của Tầm Long Môn, hắn mới có cơ hội hoàn thành hoài bão của mình. Tuyệt vọng bao trùm hắn, Thương Nguyệt vốn định dùng bản thân để đổi lấy sự chạy thoát cho Tô Linh Nhi, nhưng kết quả lại là nàng rơi vào cái vận mệnh song song bị xóa bỏ. Ta lặn lội tại Tầm Long Môn, đã có quá nhiều nợ nần với tông môn, ngươi không thể tiếp tục lợi dụng ta, Thương Nguyệt kiên quyết nói. Thiên vũ chi uy hóa thành liệt diễm, bất ngờ hướng về phía nàng mà đến. Dù có phải hủy đi nhục thân, nàng cũng không cho phép bọn họ thực hiện được kế hoạch của mình. Không được, nàng muốn tự hủy nhục thân và đạo hạnh, mau ngăn cản nàng lại. Lâm Uyên gấp gáp kêu lên trong tầm mắt của hắn. Liệt diễm không chỉ hướng về Thương Nguyệt mà còn đồng thời hướng về Tô Linh Nhi bên ngoài điện. Nếu thực sự hủy đi nhục thân, kế hoạch này sẽ thất bại ngay lập tức. Diễm Hoàng cũng cảm thấy cấp thiết. Sau một khắc, một đạo băng xương lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung mãnh dập tắt liệt diễm trong chớp mắt, lãnh ý lan tỏa, uy lực vô cùng. Quá tốt, Lâm Uyên không khỏi vui mừng. Diễm Hoàng, ngươi khi nào tu thành băng chi đại đạo, quả là kỳ tài. Diễm Hoàng ngạc nhiên nói, ta chưa từng tu hành băng chi đại đạo. Câu nói vừa buông ra, cả hai lập tức cảm thấy lòng mình lạnh toát. Không hẹn mà gặp, họ đều nghĩ đến một người. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt và Tô Linh Nhi đều sắc mặt chấn động, nhìn về phía người từ trên trời hạ xuống. Trưởng môn ca ca, sư tôn, người đến chính là Trần Minh. Hắn trước đây đã trở bên ngoài Hoàng Đô, hệ thống hạn chế khiến hắn không thể tiến vào Hoàng Đô. Nhưng khi Thương Nguyệt đưa ra lựa chọn, Trần Ninh lập tức thi triển đấu chuyển càn khôn để vào bên trong Hoàng Cung. Lá gan của các ngươi thật lớn, Trần Ninh nhàn nhạt nói. Dù hắn chỉ là thiên vũ nhất trọng, còn Lâm Uyên là thiên vũ tam trọng. Nhưng khi Trần Ninh vừa nói ra, lại không hề có cảm giác bất hợp lý. Dường như hắn mới chính là người có thể tùy ý trưởng khống sinh tử của Lâm Uyên. Lâm tiền bối, việc đã đến nước này, tình hình không thể thay đổi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chúng ta liên thủ đem Trần trưởng môn lưu lại. Diễm Hoàng cũng không có chút nào coi thường Trần Minh. Suy cho cùng, vị này có thể đã giao đấu với những nhân vật cường đại ở Trung Châu. Nếu không nắm chắc, hắn cũng không dám một mình đến đây. Vậy thì như vậy đi, Lâm Uyên nhắm mắt lại, nhìn về phía Trần Minh mà nói. Trần Ninh tiểu nhi, vốn ta định tử mưu tính, nhưng ngươi khăng khăng chịu chết, lão phu cũng chỉ đành tự thân tiễn ngươi xuống hoàng tuyển. Lâm Uyên lão cầu, ngươi ẩn núp hơn trăm năm, đến nay mới động thủ, chẳng lẽ không phải vì không đánh lại lão trưởng môn sao? Giờ đây lại phụ lòng tiểu bối, sao phải nói là đa mưu túc trí. Trần Ninh bình thản đáp. Lâm Uyên liền thu nhỏ đôi mắt lại, khí huyết dâng trào, cơn giận dữ gần như không thể kiềm chế. Lâm tiền bối, chớ nên bộc phát hỗn loạn. Diễm Hoàng trầm giọng mở miệng, lập tức khiến Lâm Uyên tỉnh táo lại. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, sự đáng sợ của tình huống này đã khiến hắn suýt chút nữa mất đi lý trí. Như thể nếu không có Diễm Hoàng đánh thức, hắn đã rơi vào hỗn loạn. Trong cơn thịnh nộ, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy được 5 phần. Lâm Uyên không khỏi sợ hãi, tiểu tử này rốt cuộc tu luyện cái tà công gì mà có thể khiến hắn rơi vào tình trạng này. Đời trưởng môn nhân thứ nhất không phải là kẻ đứng đắn, công pháp cũng không được coi là chính đáng, nhưng bù lại nó rất hiệu quả. Mới vừa vận chuyển bất đạo đức kinh, hắn đã phun ra một câu và hiệu quả thật rõ rệt. Thế nhưng thật đáng tiếc, bị Diễm Hoàng cắt đứt. Như vậy, hắn chỉ có thể mong không bị nặng bên này, nhẹ bên kia, cả hai cùng hưởng ân huệ. Trần Ninh ánh mắt sáng lên, hướng về Diễm Hoàng nói, ta thân ái bệ hạ, không bằng như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một chuyện, ta sẽ giao ra bí bảo, được không? Nghe vậy, Diễm Hoàng sững sờ, sau đó lên tiếng, tốt, Trần trưởng môn hiểu rõ đại nghĩa, ta cầu còn không được, có điều kiện gì cứ việc nói ra, sau này Tầm Long môn và ta, Đại Diễm Hoàng triều, liên thủ, lo gì không thể thiên thu vạn đại. Theo Diễm Hoàng, bất kể nói thế nào, Trần Ninh chỉ mới vào Thiên Vũ, trong khi bên họ lại có một vị Thiên Vũ tam trọng đỉnh phong, cộng thêm cả Diễm Hoàng, cũng đã bước vào Thiên Vũ nhị trọng. So sánh giữa hai bên, Trần trưởng môn có muốn lui một bước cũng có thể thông cảm được. Trần Ninh cười nhạt nói, đơn giản, điều kiện là ngươi và hai người hiện tại phải chết để tạ tội. Đến ngày giỗ của các ngươi, ta sẽ chắc chắn phụng lên Tầm Long môn bí bảo đến hai vị mộ phần. Ngươi đang đùa sao? Diễm Hoàng sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm, một trọc huyết phun ra. Ngay sau đó, hắn không dám tin nhìn Trần Ninh, trong mắt hiện lên vẻ kiêm dè. Dù hắn thật sự tức giận, cũng không đến nỗi phải thổ huyết tại chỗ. Trong kinh mạch của hắn, nguyên lực lưu chuyển một cách lộn xộn, tối đa chỉ có thể phát huy ra 5 thành chiến lực trong thời kỳ toàn thịnh. Một câu như vậy đã khiến một vị cường giả Thiên Vũ bị suy yếu sức chiến đấu, có thể gọi là khủng bố. Hai nữ đã lui về nơi xa, nhìn cảnh tượng này mà mặt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Thương Nguyệt, nàng rõ ràng nhất sự trưởng thành trong hơn 1 năm qua của trưởng môn. Hắn đã từng cẩn thận và chặt chẽ với nàng, nhưng hôm nay, một câu thôi đã khiến Thiên Vũ cường giả phải e ngại. Lâm tiền bối, nhanh chóng động thủ đi, cứ để tình trạng này kéo dài, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị hắn dùng lời nói mà giết chết. Diễm Hoàng sắc mặt đầy lo lắng, Lâm Uyên cũng lặng lẽ gật đầu, chợt, hai người đồng thời xuất thủ, hai cỗ mênh mông, khủng bố từ Thiên Vũ, cùng lúc bao phủ xuống, đặc biệt là Lâm Uyên, uy lực từ Thiên Vũ của hắn thả ra càng giống như thực chất, như quần cuộn đen đào, dưới uy lực Thiên Vũ, mọi thứ đều bị áp chế. Diễm Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc, bởi tu vi của Lâm Uyên đã là Thiên Vũ tứ trọng, hóa ra lão gia hỏa này vẫn luôn giữ lại sức mạnh, uy lực khủng bố từ Thiên Vũ khiến tòa cung điện rung rinh, cột trụ kim loại cũng bị bẻ gãy, đại địa chấn động. Thương Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn lấy cảnh tượng này mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, thầm lau một vệt mồ hôi cho trưởng môn, đại trưởng lão, may mắn ta ở cách xa, không biết trưởng môn ca ca có thể chịu đựng được sự liên thủ của bọn họ hay không. Tô Linh Nhi cũng khẩn trương nhìn chăm chăm vào tình hình chiến đấu ở nơi xa. Lâm Uyên tu hành mấy trăm năm, tuổi tác so với lão trưởng môn còn lớn hơn nhiều, hơn nữa hiện tại hắn đã đạt đến Thiên Vũ tứ trọng cảnh giới, quả nhiên khó mà đối phó. Thương Nguyệt thấu hiểu thực lực của Lâm Uyên, mới vừa rồi nàng đã phải tranh thủ thời gian cho Tô Linh Nhi, nên khi đối mặt với y lực Thiên Vũ của hắn, nàng đã bị thương, cộng thêm việc vừa rồi xuất toàn lực nhưng lại suýt mất mạng, dẫn đến nàng không còn sức chiến đấu. Đây chính là lý do khiến nàng không thể gấp rút tiếp viện cho trưởng môn. Cùng lúc đó, trước thế công liên thủ của Diễm Hoàng và Lâm Uyên, Trần Ninh chỉ khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, trong hư không xuất hiện một đạo lỗ hồng hút toàn bộ công kích của hai người vào trong đó. Không gian lực lượng, ngươi nắm giữ hư không, thủ đoạn của thánh nhân, điều này không thể nào. Diễm Hoàng và Lâm Uyên lập tức hoài nghi về nhân sinh, nắm giữ lực lượng hư không, đây là điều chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. nhưng Trần Minh lại rõ ràng chỉ là Thiên Vũ Nhất Trọng Cảnh, tuyệt đối không thể là thánh nhân. Nếu hắn là thánh nhân, đừng nói đến thủ đoạn hư không, mà trực tiếp dùng lực lượng thánh nhân để trấn áp hai người, họ sẽ không còn cơ hội nào. Lâm tiền bối, ngươi còn nhớ không? Ngày xưa, trưởng môn đời thứ nhất của Tầm Long Môn cũng chưa đạt đến thánh nhân, nhưng đã có thể nắm giữ lực lượng hư không. Ngoại giới đều truyền rằng đó là bí bảo trị uy. Hôm nay nhìn thấy, quả thật bí bảo đó vẫn còn tồn tại. Nếu không, làm sao có thể giải thích việc Trần Minh lại có được thủ đoạn này? Trong mắt Lâm Uyên lóe lên tham lam cùng khát vọng. Trần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đời trưởng môn nhân thứ nhất, lão đầu này quả thật có thể. Mỗi khi mở miệng lại tung tin đồn nhảm, bác bỏ tin đồn mà chân chạy gãy, còn thật sự đem việc bí bảo ra chứng thực, đã như vậy, hắn cũng chỉ còn cách theo dòng sự việc mà hành động. Cuối cùng, Trần Minh cao giọng nói, không sai, đây chính là lực lượng bí bảo của Tầm Long Môn, chí cao vô thượng, đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, ngươi có muốn có được không? Hai người cực kỳ khắc chế, Trần Minh thôi động mê hoặc niêm tâm lực lượng, tiếp tục dẫn dắt từng bước, để ta nghe thanh âm của các ngươi, nghĩ, hai người tranh nhau chen lấn, để mở miệng, chiêu mê hoặc nhân tâm thần thông này ban đầu được lấy từ Tiêu Mị. Lẽ ra, với tu vi thiên vũ, tâm trí của họ rất cứng cỏi, vốn không thể bị mê hoặc, nhưng bọn họ đối với bí bảo quá si cuồng, quá chấp nhất, một người ẩn núp hơn trăm năm, một người thì ngày ngày ẩn nhẫn tu vi của chính mình. Lúc này, họ tận mắt thấy Trần Minh thi triển thủ đoạn mà thánh nhân mới có thể nắm giữ, liền tin là thật, nên bị mê hoặc tâm thần. Kỳ thực, khi nãy ta nói để ngươi chết, chỉ là vui đùa. Đối thủ của Tầm Long Môn ta không phải ngươi, Diễm Hoàng cũng không phải ngươi, Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Ninh đưa tay chỉ lên trời, đối thủ của ta chính là Trung Châu Chư Hùng, ta muốn đánh ngã chính là Thương Thiên. Thanh âm của Trần Ninh vang vọng khắp nơi, càng làm chấn động Diễm Hoàng và Lâm Uyên. Tâm thần của cả hai đều chấn động mạnh mẽ, tiếng nói ấy như đinh tai nhức óc, dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ, chấn vỡ tâm linh của họ. Tuy không thể đưa bí bảo cho ngươi, nhưng chung quy ta có thể ban thưởng cho ngươi một cơ hội, thu hoạch được một hai phần muối sức mạnh của bí bảo. Thanh âm của Trần Ninh vang lên. Khoảnh khắc này, ánh mắt của hai người đều tràn đầy nhiệt huyết, nhưng không cách nào kiềm chế được. Họ đang chờ đợi Trần Ninh, dĩ nhiên không phải cho không các ngươi. Các ngươi cần phải chứng minh với ta, ai mới có tư cách nhận lấy cơ duyên này, ai có thể trở thành thuộc hạ của ta. Cùng ta đi Trung Châu tranh phong với Chư Hùng. Lúc này ta rất cần người, những ân oán trước đây có thể xóa bỏ, nhưng chỉ có một người trong hai người có thể gánh vác vinh quang của bí bảo. Hiện tại, hãy chứng minh quyết tâm và thực lực của mình cho ta. Trần Ninh nói xong, hai người đều khẽ giật mình. Sau đó, Lâm Uyên tiến lên một bước nói, lão phu làm sao tin ngươi? Chưa kịp dứt lời, Diễm Hoàng đã cầm trong tay một thanh đoàn kiếm lấp lánh, đâm vào bên sườn Lâm Uyên. Lâm tiền bối, xin lỗi, nào mới là người có thể cùng Trần trưởng môn đi Trung Châu? Xem Hoàng cười lớn, có vẻ điên cuồng. Tìm chết! Lâm Uyên nổi giận, bàn tay nhấc lên, cuồn cuộn uy lực đen tối hướng về phía Diễm Hoàng nghiền ép. Một lát sau, thắng bại đã rõ. Diễm Hoàng chỉ là thiên vũ nhị trọng, lại bị suy yếu xuống năm thành thực lực, dù có đánh lén cũng không thể địch lại Lâm Uyên. Khí tức suy yếu, máu thịt bầy nhảy, một đời đế hoàng giờ đây chỉ còn một hơi thở vẫn tồn tại. Lâm Uyên, do bị đánh lén trước đó, cũng đang rất chật vật. Hắn nhìn Diễm Hoàng sắp chết, cười ha ha, rồi lại giữ tợn nhìn về phía Trần Minh, nói, trưởng môn, lão phu đã thắng, lão phu có tư cách tiếp nhận bí bảo lực lượng. Lâm Uyên lúc này mặc đạo bào vết máu loang lổ, tả tơi rệu rã. Mới vừa rồi Diễm Hoàng đánh lén khiến sinh mệnh lực của hắn không ngừng trôi qua, nhưng hắn không hề để tâm đến điều đó, hắn chỉ nghĩ đến sức mạnh của bí bảo. Quỳ xuống, Trần Ninh nhàn nhạt lên tiếng, phủ phủ. Lâm Uyên ngay lập tức quỳ xuống, dưới tác dụng của mê hoặc nhân tâm, lại thêm việc hắn quá si mê với bí bảo, Lâm Uyên lúc này nói gì cũng nghe theo. Trần Minh lắc đầu bật cười, Lâm Uyên lão cầu, ta chỉ nói mà thôi, ngươi sẽ không thật sự tin chứ? Ngươi! Lâm Uyên trừng mắt, hai con mắt như muốn lồi ra ngoài, sau đó hắn phun ra một ngụm huyết vụ. Lúc này khắp người hắn kinh mạch đều vỡ vụn, chân nguyên tan rã, đã không còn sống lâu nữa. Đến giờ khắc này, trong mắt Lâm Uyên mới khôi phục một chút thanh minh, nguyên lại hắn đã căn bản chướng mắt chín tu vi thiên vũ tứ trọng của mình. Hơn một năm trước, Lâm Uyên còn từng phái đệ tử đi giết hắn. Hơn một năm trôi qua, đối với Lâm Uyên mà nói, như chỉ là một cái búng tay. Kẻ thiếu niên năm xưa, cuối cùng đã trở thành một tồn tại mà hắn phải ngước nhìn. Bây giờ, Lâm Uyên lại bị hắn dẫm dưới chân, dù cho có muôn vàn hối hận, thì lúc này cũng đã muộn. Không chỉ riêng hắn, mà Diễm Hoàng còn sót lại một hơi thở, cũng đồng dạng bị tuyệt vọng bao phủ, lòng như cho nguội. Đối phương không có động thủ, từ đầu đến cuối, chỉ trêu đùa bọn hắn. Trần Ninh chuyển ánh mắt sang Thương Nguyệt, nàng lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu, rồi sau đó đến bên Diễm Hoàng đang dậy chết. Ta hỏi ngươi, mẫu phi của ta rốt cuộc còn ở trên nhân thế hay không? Thương Nguyệt mắt lạnh lùng nhìn, Hoàng muội, ngươi sai rồi, ngươi không nên cầm tù Huyên Phi, từ đó khống chế nàng. Ngày đó nàng ôm hận tự sát, ngươi biết không, đã là không thể xoay chuyển. Nếu như vậy, ngươi cũng hãy đi chết đi. Thương Nguyệt rơi một giọt nước mắt, tay thôi động một đạo chân nguyên lực, liền muốn kết liễu Diễm Hoàng. Hoàng muội, cầu ngươi nghĩ đến huynh muội chúng ta một lần. Ngươi không xem trọng ta, nhưng ngươi cũng nên vì đại Diễm Hoàng triều mà suy nghĩ, vì Linh Châu Lê Dân mà lo lắng một chút. Diễm Hoàng từng chữ khóc khềnh. Thương Nguyệt nghe vậy, tâm thần hoảng hốt, sát ý có chút dao động. Nếu Diễm Hoàng chết, Linh Châu sẽ đại loạn, mà khổ sở chỉ có Lê Dân. Vào lúc này, Trần Minh lại cười nhạt nói, không cần lo lắng những điều đó, ngươi chỉ cần báo thù là được. Tất cả đã có sư tôn ta lo. Nghe được một câu này, đôi mắt Thương Nguyệt sáng lên, nội tâm lại kiên định trở lại. Nàng có trưởng môn ở phía sau, dù có thế nào cũng không sợ hãi. Đây là một sự tin tưởng gần như mù quáng. Thương Nguyệt tay phải nhẹ nhàng một động, một đạo chân nguyên lực lập tức cướp đi toàn bộ sinh cơ của Diễm Hoàng. Đến lúc này, Diễm Hoàng đã trúng chiêu mà mất mạng. Thương Nguyệt tự tay giết chết kẻ thù. Lúc này chỉ còn lại Lâm Uyên. Hắn nhìn Trần Minh tiến về phía mình, khó khăn thở dốc nói, trưởng môn, lão phu muốn dùng một bí mật để đổi lấy mạng sống của mình. Ồ, Trần Minh ánh mắt khẽ động, nói, ngươi hãy nói trước, lão phu có bí mật này cực kỳ giá trị, nếu đổi lấy mạng sống của ta vậy sẽ không lỗ. Trần Minh suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên nhất phẩm chữa thương kim đan, sau khi Lâm Uyên ăn vào, tạm thời bảo trụ tính mạng cùng một thân tu vi của hắn. Ngươi nói xem, nếu bí mật của ngươi có giá trị, ta sẽ để ngươi sống. Nghe vậy, Lâm Uyên gật đầu đáp, tốt, nhưng chuyện này quá mức cơ mật, hai vị nên tránh xa một chút. Thương Nguyệt cùng Tô Linh Nhi nghe vậy định rời đi, nhưng Trần Ninh lại lên tiếng, không cần, ngươi cứ nói đi, ha ha ha, hiện tại lão phu đã tâm phục khẩu phục, trưởng môn vì sao lại được lòng người như vậy, lão phu thua không oán trách. Lâm Uyên nhìn chằm chằm Trần Ninh nói, Thương Nguyệt và Tô Linh Nhi trong khoảnh khắc này đều có chút kinh hỉ, cảm giác được trưởng môn tín nhiệm làm cho các nàng nội tâm không khỏi dâng trào một dòng nước ấm. Sau khi ho khan một trận, Lâm Uyên tiếp lời, lão phu và đời thứ 8 trưởng môn là sư huynh đệ, lão phu lớn tuổi hơn, bái sư sớm hơn, tư lịch cũng cao hơn, cho nên hai mắt đã thấy qua một số đồ vật không nên gặp. Nghe đến đó, Trần Ninh không khỏi động tâm, hắn nhìn Lâm Uyên, đoán rằng có lẽ liên quan tới một số việc của lão trưởng môn. Lão phu không dám mưu đồ bí bảo khi trưởng môn sư đệ còn tại vị, là bởi vì ngày ấy lão phu đã gặp một vị khách nhân. Lão phu cũng chỉ sau khi tìm hiểu nhiều phương pháp mới biết được rằng người này lại là Trung Châu bá chủ Thiên Chỉ Thánh Địa, Thiên Chỉ Thánh Chủ. Chính vì vậy lão phu mới không dám có mưu đồ gì với trưởng môn sư đệ. Sau đó trưởng môn sư đệ để lão phu tạm quản tông môn, còn hắn thì theo Thiên Chỉ Thánh Chủ đi một chuyến Trung Châu. Hai người nhìn như có mối giao tình không ít. Với mối giao tình như vậy, lão phu vô luận thế nào cũng không dám trong thời gian ấy động tay vào bí bảo. Sau đó, lão phu liền tuyên bố bế quan. Mà khi vừa bế quan thì đã hơn 10 năm trôi qua. Đến nỗi người của Tầm Long Môn thậm chí quên mất sự tồn tại của lão phu. Trần Ninh nghe Lâm Uyên nói, nội tâm một chút nghi hoặc được giải tỏa. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu vì sao Thiên Chỉ Thánh Chủ luôn đối đãi với hắn một cách thân thiện. Nguyên lai là bởi vì hắn quen biết với lão trưởng môn, nhưng ngay lập tức, một nghi hoặc mới lại xuất hiện. Nếu hai người là hảo hữu, vậy Mộng Vũ Y là chuyện gì? tại sao lão trưởng môn lại cáo chỉ cho hắn biết Mộng Vũ Y là nội ứng. Bất luận thế nào, giữa hai người nhất định còn có bí mật. Bí mật này hơn phân nửa là về thời gian lão trưởng môn cùng Thiên Chỉ Thánh Chủ đồng hành tại Trung Châu. Thương Nguyệt và Tô Linh Nhi, hai nữ, trong lòng đều khẽ động. Không ngờ lão trưởng môn còn có chút nguồn gốc với Thiên Chỉ Thánh Chủ. Đây thật sự là một bí mật, không để ai biết. Lão Phu đã đem toàn bộ điều biết nói với ngươi. Ngươi nên bỏ qua mạng sống của lão Phu đi. Ngươi cái này cơ mật ngược lại, bù đắp được một mạng sống của ngươi. Bản tọa nói được thì làm được, sẽ để ngươi sống. Nghe vậy, Lâm Uyên sắc mặt vui mừng, nhưng chưa kịp vui mừng, hắn lại nghe Trần Đinh nói tiếp. Có thể bản tọa chỉ đồng ý lưu ngươi một mạng, nhưng không có nghĩa là muốn cho ngươi tự do. Ngươi tạm thời phải chịu khổ một chút, ở thôn Thiên Đại tu dưỡng, tiếp tục bế quan đi, bất luận thế nào. Lâm Uyên cũng không thể thả hổ về rừng. Cuối cùng hắn quyết định an bài vào thôn Thiên Đại. Nơi này lão gia hỏa ưa thích bế quan, lúc này có thể thoải mái. Lâm Uyên đầu tiên là sững sờ, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn biết cái mạng này có được không dễ dàng, nên chấp nhận bị hạn chế tự do. Sau khi đạt thành nhất trí, thôn Thiên Đại chào đón vị khách mới. Mới và cũ lẫn nhau tiến hành thân thiết hữu hảo chào hỏi. Thôn Thiên Đại thịnh vượng, đang sắp tới, trưởng môn, ta, Thương Nguyệt môi đỏ giật giật, có chút khó khăn khi đối mặt với trưởng môn. Dù bị Diễm Hoàng lợi dụng, nhưng nàng cũng đã lừa gạt trưởng môn là một kẻ nội gian, không biết lớn nhỏ, thế nào, hiện tại là hoàng nữ, ngay cả sư phụ cũng không gọi nữa. Trần Ninh nhẹ nhàng mở miệng, nhìn có vẻ như đang gian dậy, nhưng thực chất lại là một thái độ khác. Tô Linh Nhi đã thể hiện rõ rằng Thương Nguyệt đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, hệ thống sẽ không gạt người. Lúc này, chờ đã lâu, nhiệm vụ ban thưởng cuối cùng cũng bắt đầu phân phát. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn của tông môn thành viên. Thương Nguyệt, Đinh, xét thấy kết quả lựa chọn của tông môn thành viên. Thương Nguyệt, lập tức phân phát ban thưởng tương ứng. Đinh, Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng cấp sử thi. Số lần cường hóa, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng cấp sử thi, để thăng cảnh giới, để thăng sau, tu vi hiện tại là thiên vũ cảnh đệ nhị trọng thiên, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng cấp truyền thuyết, thánh binh các, lĩnh lấy, sau tự động lập thành, có thể do túc chủ tuyển định cố định thành viên, đảm nhiệm thánh binh các đoán tạo sư, thánh binh các sẽ hoàn thiện cơ chế, đoán tạo vũ khí bảo vật. Thấp nhất là hạ phẩm linh khí, tối cao là cực phẩm linh khí, đoán tạo phẩm bậc sẽ được để thăng theo thực lực tông môn. Đinh, xét thấy kết quả lựa chọn của Thương Nguyệt có lợi cho tông môn, có lợi cho túc chủ, chúc mừng thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, tầm long môn tất cả, thành viên tu vi đề thăng một tiểu cảnh giới. Nghe xong một loạt ban thưởng này, Trần Ninh không khỏi vui mừng. Quả nhiên, Thương Nguyệt là đại trưởng lão, lực ảnh hưởng rất lớn, nên nhiệm vụ này ban thưởng cũng phong phú. Trước hết là số lần cường hóa, hắn từng thu hoạch bất kỳ cái gì, từ ban thưởng của môn phái đều có thể sử dụng, hoàn thành một lần cường hóa. Lấy một ví dụ, như lúc đầu nhận được một số ban thưởng cấp sử thi, chẳng hạn như trích tinh chỉ hay vạn vật kiếm quyết, số lần cường hóa sẽ có tác dụng trên chúng. Hắn liền có thể thu được thần thông cường đại hơn, đồng thời Trần Ninh kinh hỉ phát hiện không chỉ là ban thưởng cấp sử thi, mà cả ban thưởng cấp truyền thuyết cũng có thể dùng để cường hóa. Vĩnh hằng chi hỏa, hỗn độn chi ảnh, phi bổng chiến y và hư không lực lượng, bốn ban thưởng cấp truyền thuyết này đều có thể cường hóa. Trần Ninh ngược lại cảm thấy khó khăn khi lựa chọn. Cuối cùng, hắn quyết định cường hóa phi bổng chiến y. Hắn nghĩ rằng, không cần nói về công kích, trước tiên cần nâng cao phòng ngự mới là điều quan trọng nhất. Sau khi cường hóa phi bổng chiến y, Trần Ninh cảm thấy rất hài lòng. Phi bổng chiến y không thuộc về thế giới này, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa xa hoa và thực dụng mị lực A999, có thể miễn nhiễm với công kích của những người có cảnh giới dưới thiên vũ thất trọng, có khả năng hấp thu công kích và có xác suất phóng thích 3 lần lực lượng để trả lại đối thủ. Phòng ngự tuyệt đối, phong cách vô cùng độc đáo, sản phẩm của hệ thống, tất nhiên thuộc loại tinh phẩm. Sau khi cường hóa, phi bổng chiến y còn có một công dụng khác, đó là có xác suất phóng thích 3 lần công kích để bắn ngược lại đối thủ. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Phần thưởng thứ hai lại là đề thăng một tiểu cảnh giới. cụ thể là thiên vũ cảnh đệ nhị trọng. Đối phó với Diễm Hoàng, dạng tồn tại như vậy, hắn có thể dễ dàng hạ gục. Điều khiến Trần Minh hơi kinh ngạc là, hình như khi cảnh giới càng cao, độ hy hữu của phần thưởng khi thăng cấp cũng càng tăng. Ban đầu chỉ là cơ sở ban thưởng để đề thăng cảnh giới, sau đó trở thành phần thưởng hy hữu, và hiện tại lại thành ban thưởng cấp sử thi. Từ điểm này trở đi, cũng cho thấy rằng, thiên vũ cảnh giới chứa đựng một hàm lượng lớn. Tuy nhiên, lần này ban thưởng cấp truyền thuyết cũng không hề kém cạnh. Hắn lập tức xây dựng một kiến trúc mới, gọi là Thánh Bình Các. Nơi đây có thể chế tạo thần binh lợi khí, trước mắt có thể tạo ra cực phẩm linh khí. Sau này, theo sự phát triển của tông môn, nơi này cũng có thể thăng cấp. Điều này thật sự kỳ diệu. Ít nhất, nơi này cũng có thể chế tạo hạ phẩm linh khí. Nhiều thế lực nhị, tam lưu còn đang tranh đoạt hạ phẩm linh khí mà rối bời. Tầm Long Môn đã có thể sử dụng một lượng lớn linh khí chế tạo. Nhưng điều này cũng không phải từ không thành có, mà cần có một khối lượng lớn vật liệu để làm nền tảng. Dù vậy, đây vẫn là một kỳ tích trong thiên hạ. Đương kim luyện khí gia là ải nhân tộc, nhưng bọn họ cũng hiếm khi đủ khả năng chế tạo ra linh khí cấp bậc binh khí. Luyện khí một đạo không biết vì sao đã suy sụp quá lâu. Hiện tại, một số linh khí còn sót lại cũng chỉ là những di sản từ thời thượng cổ. Có thể nói, tổn thất một kiện thì sẽ thiếu một kiện, trung phẩm linh khí. Dù đối với siêu cấp thế lực, cũng là tài nguyên quý giá. Thượng phẩm linh khí bên trong, các siêu cấp thế lực còn được xem như bảo vật đỉnh tiêm. Đã từng có 10 kiện thượng phẩm linh khí phá hủy Chân Vũ Thánh Tông. Tất cả những điều này mới chỉ có 10 kiện thượng phẩm linh khí. Các đại thế lực luyện khí sư trong đời mình có thể chỉ luyện ra 1-2 kiện hạ phẩm linh khí. Và đây đều là điều mà họ rất tự hào. Họ cũng chính là thượng khách trong số 10 đại cự đầu Trung Châu, được xem là bảo bối quý giá. Địa vị của luyện khí sư tại Cửu Châu còn quý giá hơn cả luyện đan sư. Không giống như những nghề khác, bọn họ luyện chế linh khí có thể làm cho siêu cấp thế lực thăng tiến. Tông môn có đầy đủ linh khí cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá thứ hạng của thế lực. Về phần đoán tạo sư, việc tuyển định không gấp, có thể bàn sau. Ngoài 3 cái ban thưởng trước, còn có một niềm vui lớn là tất cả người trong tông môn đều được thăng cảnh giới. Điều này quả thực có thể xem là ban thưởng cấp truyền thuyết, từ trưởng lão cao tầng cho đến ký danh đệ tử. Chỉ cần là người của Tầm Long Môn đều có thể hưởng thụ phúc lợi này. Là trưởng môn, hắn đương nhiên cũng có thể nhận được. Lúc này, tính luôn các ban thưởng trước, Trần Minh đã thăng lên 2 cảnh giới. Tu vi hiện tại đã đạt tới thiên vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Tại đảo Nguyên Sơn Mạch, vô số đạo quang hoa nở rộ, vô số đệ tử gần như cùng lúc đột phá cảnh giới. Trong dãy núi, các đệ tử Tầm Long Môn lần lượt phát ra một tiếng kinh hô, và ngay sau đó là sự cuồng hỉ. Điều càng kỳ diệu hơn là bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được việc tu vi đề thăng này là nhờ phúc trạch mà trưởng môn ban tặng. Không hẹn mà gặp, tất cả đều hướng về phương xa quỳ bái, ánh mắt đầy kính trọng. Tại Trung Châu, trong Nam Cực Vực, tại trung tâm của Cửu Ly yêu tộc, vô số cường giả yêu tộc ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Trong số 7 yêu, 2 người là Hùng Vương và Hầu Vương, đạt tới thiên vũ cảnh giới, ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng nhảy cẫng. Họ đã lâu chưa từng dao động cảnh giới, tại thời khắc này, hắn lại đột phá, ở U Châu, tại chốn của ma tộc, Tiêu Mị dưới sự trợ giúp của Ám Ma Vương, với đội quân hùng mạnh, đã chiếm lĩnh một nửa U Châu, đã ngang hàng với Ngục Ma Vương, cùng với sự có mặt của Nhậm Thiên Cường, cường giả thiên vũ. Rất nhiều chi bộ chưa từng thần phục ma tộc đều bị đánh bại và phải quy phục. Nhậm Thiên Cường ra tay, Ám Ma Vương tạo áp lực, và cuối cùng, Tiêu Mị, vị tân ma hoàng, đã khuyên nhủ vài câu, tạo nên một hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, đúng lúc này lại xảy ra một cuộc ác chiến. Ngục Ma Vương trong cơn giận dữ đã phát động trận chiến lớn nhất từ trước đến nay. Quân đội ma tộc dưới quyền Ngục Ma Vương đã tràn vào thành. Với 8 vị ma tôn xuất hiện, Ngục Ma Vương đã tu vi ở thiên vũ tam trọng, trong khi Ám Ma Vương và Nhậm Thiên Cuồng chỉ đạt đến thiên vũ nhị trọng. Dù hai người liên thủ, họ vẫn chưa từng phá được phòng ngự của Ngục Ma Vương, ngược lại liên tục bị bại lui. Luyện Ngục Huyễn Ma Điển, chết đi cho ta. Ngục Ma Vương gầm thét, mà khí mênh mông lao nhanh về phía trước, cuốn lấy Ám Ma Vương. Hắn liều mạng tìm cách chạy thoát, nhưng thân thể đã bị thương nặng. Nhậm Thiên Cuồng cũng biến sắc, không còn cách nào để tránh né. Ám Ma Vương và Nhậm Thiên Cuồng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Mộc Ma Vương. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhậm Thiên Cuồng bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ, quang mang từ đỉnh đầu lấp lánh, hắn không dám tin tưởng. Đôi mắt mở to, hắn đã đột phá đến Thiên Vũ Tam Trọng. Không chỉ có Nhậm Thiên Cuồng, ngay cả Tiêu Mị đang ở nơi xa cũng không khỏi lướt qua một vệt kinh ngạc với dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nàng cảm giác được khí hải bên trong chân nguyên lực lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chính hướng Thiên Vũ cảnh giới phát lên xung kích. Nhậm Thiên Cuồng đột phá tới Thiên Vũ Tam Trọng, khí tức của hắn bạo trướng, Thiên Vũ chi y hóa thành một cây cự chùy, va chạm với mênh mông ma khí của Mộc Ma Vương. Mộc Ma Vương mặt mày kinh ngạc, nội tâm thán phục. Hắn không ngờ rằng Nhậm Thiên Cuồng lại có thể đột phá trong tình thế này. Tình huống ban đầu vốn nghiền ép, giờ đây lại trở thành ngang nhau. Mộc Ma Vương cảm thấy hơi điên cuồng, hắn vừa mới bước vào Thiên Vũ Tam Trọng, nhưng sao cảnh giới của Nhậm Thiên Cuồng lại vững chắc đến vậy, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Thời khắc này, Nhậm Thiên Cuồng chỉ hơi không thích ứng với sức mạnh mới, nhưng cảnh giới của hắn như thể đã ở Thiên Vũ Tam Trọng nhiều năm. Thêm vào đó, Ám Ma Vương cũng đang chiến đấu bên cạnh, tình hình chiến sự nhanh chóng thay đổi. Lúc này, Mộc Ma Vương tận mắt chứng kiến Tân Ma Hoàng đang chỉ huy chiến trận trên tường thành. Hắn đạp vào Thiên Vũ, một bước lăng không mà xuống, Thiên Vũ chỉ càn quét, chém giết ba vị ma tôn dưới trướng Mộc Ma Vương. Trong lòng Mộc Ma Vương không khỏi sinh ra nỗi bi thương, nếu cứ theo đà này, hắn sẽ bị kiềm chế, thậm chí bị đánh bại. Còn Tân Ma Hoàng sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt tất cả cường giả bên ngoài của hắn. Cái này còn đánh cái rắm. Nghĩ đến đây, Mộc Ma Vương muốn thu binh, lui về Hoàng Hôn Ma Thành. Nhưng Nhậm Thiên Cuồng không cho hắn cơ hội đó, càng đánh càng hăng, cường thế một kích chém tới Mộc Ma Vương. Cuối cùng, Mộc Ma Vương phải lui binh, chịu tổn thất nặng nề. Tân Ma Hoàng lại một lần nữa đại thắng. Ha ha ha, không ngờ rằng ta Nhậm Thiên Cuồng sống hơn nửa đời người lại có lựa chọn đúng đắn, chính là quy thuận Tầm Long Môn. Nhậm Thiên Cuồng cười lớn, trong lòng chỉ thấy cuộc chiến vừa qua nhẹ nhàng, vui vẻ và thỏa mãn. Nhưng khi Tiêu Mị xuất hiện, hắn lập tức thu liễm thái độ, bởi vì trước khi trưởng môn rời đi đã từng dặn dò hắn, khi gặp Tiêu Mị thì phải như khi gặp trưởng môn. Cho nên trước mặt vị Tân Ma Hoàng này, Nhậm Thiên Cuồng cảm thấy rất an tâm. Ngươi bị thương thế nào, có gì trở ngại không? Tiêu Mị lo lắng hỏi. Nhậm Thiên Cuồng cười hắc hắc đáp, việc nhỏ thôi, đà tạ Ma Hoàng đã quan tâm. Ám Ma Vương nhịn đau, trước tiên nhìn Nhậm Thiên Cuồng, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Mị. Hắn không khỏi cảm thấy đau lòng, hai người đều cùng lúc thăng cấp lên một tiểu cảnh giới. Điều này khiến Ám Ma Vương không khỏi ghen tị. Hắn không phải là kẻ ngu dốt, trong tình huống này, nếu không có liên quan gì đến Tầm Long Môn, thì đánh chết hắn cũng không tin. Tiêu Mị với nụ cười quyến rũ, tỏa ra một vẻ động lòng người, lại còn có thể từ xa, hơn ngàn dặm, giúp Nhậm Thiên Cuồng thăng cấp. Thực lực của nàng càng ngày càng sâu, không thể đoán trước. Tại Hoàng Châu, trong thành Hoang Phong, một nhóm thuộc cấp đều tỏ ra vui vẻ. Tâm trạng của bọn họ thật tốt. Thời gian qua, quận chúa Bạch Khuynh Lạc, nói chính xác hơn là thành chủ Bạch Khuynh Lạc, đã quản lý thành Hoang Phong ngày càng phồn thịnh, nhân tâm dễ dàng thu phục. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Bạch Lang tộc, người trong Bạch Lang tộc đã tiêu diệt Thương Lang tộc, do đó các bộ tộc thú nhân cũng phải kiêng dè và nể phục Bạch Lang tộc. Dần dần, thành Hoang Phong trở thành thành phố chủ đầu tiên của nhân loại trong Hoang Châu. Bạch Khuynh Lạc lại bồi dưỡng một nhóm quân đội nhằm mở rộng đất đai cho Trần Minh và chinh phạt các vương triều thế tục, xây dựng nền tảng vững chắc cho việc này. Thời khắc này, gương mặt xinh đẹp của Bạch Khuynh Lạc toát lên vẻ vui mừng. Nàng nâng một cuốn sách trong tay, vội vã trở về gian phòng. Trong quá khứ, các cao tầng của Hoang Phong thành nhìn nhau đầy nghi hoặc. Thành chủ vì sao lại vui mừng như vậy? Đúng vậy, thật kỳ lạ. Thành chủ tuy thường ngày đối đãi với chúng ta rất ôn hòa, nhưng hiếm khi để lộ tâm tư ra ngoài. Hôm nay, trông nàng như một tiểu nữ nhi, đang tỏ ra điệu đà. Không sai, rõ ràng giống như một cô gái nhận thư tình. Đâu còn hình ảnh uy nghiêm của thành chủ nữa. Bọn họ vui đùa vài câu, nhưng ai cũng hiểu rằng Bạch Khuynh Lạc rất nhân ái, đối đãi mọi người như con. Thế nhưng họ cũng không vì vậy mà xem nhẹ thành chủ, dù nàng có thân thiện. Nhưng khi đối mặt với những vấn đề quan trọng, nàng vẫn là người rất quyết đoán. Điều khiến họ lo sợ nhất là những ngày gần đây, khi bọn họ từng trải qua nỗi khiếp sợ do một bộ lạc bán thú nhân tấn công Hoàng Phong Thành. Bọn chúng đã chặn giết một nhóm bình dân, trong đó đa số là trẻ em. Chúng còn nhẫn tâm lấy đầu của những người vô tội để vui đùa. Khi thành chủ biết rõ sự việc, nàng đã nổi giận. Có điều, trong bộ lạc bán thú nhân ấy có một vị ngũ tinh tôn vũ trấn thủ, cho dù là Bạch Lang tộc cũng không thể đối đầu nổi. Khi mọi người đều cho rằng thành chủ ác sẽ nhượng bộ, thì thành chủ lại suốt đêm phái ra hai vị cường giả. Một trong số đó là một vị nửa bước tôn vũ cảnh đã thủ hộ Hoang Phong Thành nhiều năm, còn vị kia là một lão đầu có vẻ lôi thôi, mùi rượu nồng nặc, họ chưa từng gặp qua người này. Sau đó, theo như lời vị nửa bước tôn vũ kia kể, đêm hôm đó, lão giả ấy cầm hồ lô rượu, huyết tẩy bộ lạc thú nhân, ngay cả ngũ tinh tôn vũ cũng không thể sống nổi một hiệp. Đúng vậy, có người suy đoán rằng, lão giả kia vừa xuất thủ đã có thể dễ dàng giải quyết tình hình. Tại sao lại phải để một vị nửa bước tôn vũ đi trước để vướng víu? Các bậc cao tầng khác đều lộ ra vẻ kiêng dè. Họ đều biết rằng đây là hành động có chủ ý của thành chủ. Một mặt là để báo thù cho tử dân trong thành. Một mặt khác là để cho vị nửa bước tôn vũ tận mắt chứng kiến sự xuất thủ của lão già thần bí dưới trướng thành chủ. Uy hiếp. Nghe nói quận chúa đang mượn uy hiếp này từ cao tầng Hoang Phong Thành. Có sự bảo vệ của lão già thần bí bên cạnh, thử hỏi, còn ai dám có ý đồ xấu? Bạch Khuynh Lạc trong phòng cẩn thận, lấy ra phong thư, gửi từ Linh Châu. Nhìn thấy nội dung bên trong, nàng nhẹn miệng cười, rốt cuộc, nàng có thể sử dụng Linh Châu. Thư của Trần Công Tử nói rằng, hắn rất hài lòng với việc nàng quản lý Hoang Phong Thành. Hiện tại, đây chính là một cơ hội tốt mà nàng phải nắm chắc. Cuối cùng, nàng cũng có thể làm một số việc cho Trần Công Tử. Nội tâm nàng rất vui sướng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Hắn dẫn theo Tiểu Lộ đến một gian sương phòng bên ngoài. Tử Cuồng tiền bối, Trần Công Tử đã đến thư, ta có thể mở đường hướng tới Linh Châu. Cửa phòng mở ra, Tử Cuồng lão gia tử ung dung bước ra, cười ha hả nói, tốt, tiểu tử kia cuối cùng cũng nhớ đến lão phu, giờ có thể hung hăng dọa dẫm hắn một phen. Bạch Khuynh Lạc cũng nở một nụ cười. Thời gian qua có vị tiền bối hộ tống, nàng mới có thể yên tâm quản lý Hoang Phong Thành mà không lo lắng gì. Hai ngày sau, tại Linh Châu, trong đại diễm hoàng triều, trên kim điện, Bạch Khuynh Lạc mặc hoàng bào, đứng trước hoàng vị, bên cạnh nàng là Trần Ninh, Hoa Là, Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi cùng một số người khác. Trần Công Tử, ta, Bạch Khuynh Lạc khẽ nhúc nhích đôi môi, trong lòng cảm thấy lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, có Tầm Long Môn ở đây, dân chúng sẽ không dao động. Ngươi cứ yên tâm ngồi vững ở vị trí này. Ta còn muốn ngươi thay ta đi tranh phong với tám châu vương triều khác. Trần Ninh chậm rãi mở miệng. Về việc Thương Nguyệt muốn giết Diễm Hoàng, Trần Ninh đã chuẩn bị trước hậu thủ. Đại Diễm Hoàng triều đã được Bạch Khuynh Lạc tiếp nhận. Với sự trợ giúp của Tầm Long Môn, dân chúng Linh Châu chỉ cần ủng hộ. Dù sao, Tầm Long Môn có địa vị quá mức siêu nhiên tại Linh Châu. Trong lúc gặp khó khăn, nó càng có thể ngăn cơn sóng dữ và giúp đỡ dân sinh. Tiếp theo, hắn sẽ giao toàn bộ cho Bạch Khuynh Lạc phát huy. Có kinh nghiệm quản lý Hoang Phong Thành, Bạch Khuynh Lạc không hề khiếp đảm, mà tại thế tục, danh vọng và sự thờ phụng cũng chính là những yếu tố đánh giá cho các siêu cấp thế lực hàng đầu. Tất cả những sự an bài này đều nhằm chuẩn bị cho cuộc thịnh hội sắp diễn ra. Cự ly của thịnh hội kia chỉ còn lại gần 2 tháng. Thịnh hội Cửu Châu này sẽ mở ra mỗi trăm năm một lần. Đến lúc đó, các đại thế lực sẽ được xác định lại thứ hạng, siêu cấp thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, tất cả đều sẽ được phân loại lại. Cuối cùng, bảng xếp hạng sẽ được Thiên Trì Thánh Địa công bố, truyền cáo toàn Cửu Châu. Trần Ninh từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện này. Khi ngày tháng ấy càng lúc càng gần, hệ thống cũng bỗng nhiên vang lên thông báo, đinh, chúc mừng túc chủ mở ra nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ 3 Cửu Châu Thiên Bảng. Nhiệm vụ giới thiệu, mời túc chủ trong 2 tháng tới tại thịnh hội xếp hạng thế lực Cửu Châu, đưa Tầm Long Môn vào 3 hạng đầu của siêu cấp thế lực, leo lên Cửu Châu Thiên Bảng. Chú thích, sau khi hoàn thành giai đoạn này, sẽ mở ra nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng ở cấp truyền thuyết. Rốt cuộc đã tới. Nội tâm Trần Minh khẽ nhúc nhích, độ khó của nhiệm vụ giai đoạn thứ ba có thể nói là địa ngục cấp. 10 đại cự đầu Trung Châu, mỗi một tôn đều có truyền thừa hàng mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Dù sao, lúc này Ma Đấu Thánh Tông nguyên khí đang đại thường, không đáng để lo. Thế nhưng, những cự đầu khác vẫn có nội tình phi phàm, cường giả xuất hiện lớp lớp, muốn hoàn thành giai đoạn này, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Tuy nhiên, Trần Minh trong thời gian này cũng đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài cho Tầm Long Môn, chỉ là mục tiêu vào 10 hạng đầu thì gần như chắc chắn, nhưng 3 hạng đầu thì lại có chút khiêu chiến. Suy cho cùng, hiện tại, 3 thế lực hàng đầu là Thiên Chỉ Thánh Địa, Tu La Thần Tông và Âm Dương Thánh Địa. Mỗi một thế lực đều có thánh nhân chấn giữ, trong khi đó, Tầm Long Môn lúc này lại thiếu thốn thánh nhân cấp bậc cường giả. Nếu không có thánh nhân thì không thể nào so sánh với 3 cự đầu kia. Tuy nhiên, việc có thánh nhân chấn giữ cũng không phải là yếu tố quyết định cho việc xếp hạng. Ảnh hưởng đến xếp hạng còn rất nhiều nhân tố khác, chẳng hạn như danh vọng của tông môn, thiện danh của tông môn, thực lực tổng hợp, tài nguyên dự trữ, cũng như số lượng phúc địa mà tông môn nắm giữ. Tất cả các yếu tố này đều cần được tính toán tổng hợp. Trần Ninh hiện tại chỉ có thể tăng cường ở phương diện khác. Trưởng môn Kaka mới có chút thời gian, người đã có nhiều tân hoa như vậy. Tô Linh Nhi bĩu môi, ủ rũ nói, do trước đó Thương Nguyệt đã liều mình cứu giúp. Nàng đã trở nên thân cận với Thương Nguyệt, nhưng nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được sự xuất hiện của Hoa La và Bạch Khuynh Lạc sau đó. Trong hai nữ, Bạch Khuynh Lạc còn tạm chấp nhận được, chỉ cần nàng dùng được vẻ đẹp tuyệt trần của mình. Nhưng ánh mắt của nàng lại ngơ ngác trước Hoa La, một người có sắc đẹp làm cho cả thiên địa phải chấn động. So với nàng, thì cho dù là tiên nữ cũng phải ngậm ngùi đứng sau. Ây, Trần Ninh đột nhiên cảm thấy đúng là như vậy. Bên cạnh hắn dường như có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp. Hắn thuật lại lai lịch của Hoa La một phen. Tô Linh Nhi và Thương Nguyệt đều có chút xúc động trước câu chuyện. Tại nơi các cấm địa đó, trải qua bao nhiêu năm tháng, nhiều ký ức đã bị lãng quên, khiến cho các nàng cảm thấy đồng tình. Rất tốt, trưởng môn ca ca, Linh Nhi sẽ chuyên tâm quản lý Tầm Long Môn, ta sẽ ngoan ngoãn ở Linh Châu bảo vệ phần cơ nghiệp này cho ngươi. Tiểu La Lị quyết định sẽ tận tâm làm việc. Nàng nhận thấy trưởng môn ca ca dường như rất ưa thích những nữ nhân cường thế bá đạo. Đầu tiên, hắn đã tự tay bồi dưỡng Bạch Khuynh Lạc, vị nữ đế. Tiếp theo là để Tiêu Mị nắm quyền ma tộc, còn có Thương Nguyệt tỷ tỷ, không chỉ là đại trưởng lão mà còn là trưởng công chúa của Đại Diễm Hoàng Triều, đã giải mã thân phận ẩn tàng nàng Hoa La. Mặc dù đã mất ký ức, nhưng cũng ẩn tàng một sức mạnh vượt trội, có thể chiến đấu với cường giả Thiên Vũ ngũ trọng. Hắn quả thật rất mê mẩn những nữ nhân cường mạnh. Do đó, Tô Linh Nhi quyết tâm quản lý thật tốt Tầm Long Môn tại Linh Châu. Nàng không ở lại lâu. Sau khi cảm tạ lão gia tử Tử Cuồng đã giúp đỡ, nàng lại bái phòng Kiếm Tiên. Sau khi ba người say mê một hồi, Trần Ninh dẫn theo Thương Nguyệt và Hoa La cùng nhau trở về Trung Châu. Thánh Bình Các đã được xây dựng hoàn chỉnh. Nơi đây tọa lạc trên đỉnh Thanh Vân Sơn, thường có đệ tử dừng chân quan sát, nhưng không ai có thể tiến vào bên trong. Chỉ có những người được Trần Ninh xác định mới có thể tự do ra vào Thánh Binh Các. Hắn đứng trước tòa kiến trúc sừng sững đó, trong lòng cảm thấy hơi động. Hắn gọi ra hệ thống, lựa chọn ải nhân tộc Thạch Thiên làm chủ nhân Thánh Binh Các. Thạch Thiên thân là ải nhân tộc, trời sinh đã có ngộ tính đối với đoán tạo. Hắn lại tinh thông giám định thuật, đảm nhiệm chức vụ chủ Thánh Binh Các quả thực rất thích hợp. Thậm chí những nhân tuyển khác, tạm thời không cần gấp gáp, hãy thử một chút hiệu quả của Thánh Binh Các trước đã. Thạch Thiên, bái kiến trưởng môn. Hắn mặc trang phục của đệ tử Tầm Long Môn, được gọi đến thì hành lễ, cúi đầu bái lạy. Kể từ lần trước tập được giám định thuật hoàn chỉnh, hắn kiên định tiêu chuẩn và đã vận dụng giám định chi trụy không khác gì Trần Ninh. Điều này khiến Trần Ninh không khỏi kinh ngạc, quả thực là một thiên tài. Từ hôm nay, ngươi chính là chủ Thánh Binh Các, phụ trách tông môn luyện khí, đoán tạo bảo vật cùng linh binh, đa tạ trưởng môn ân huệ. Thạch Thiên nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Thạch Thiên lại không hoàn toàn đồng ý. Hắn chỉ hiểu biết về giám định, còn đối với luyện khí chỉ nắm giữ những thủ đoạn thô thiển. Hắn chỉ biết một chút nguyên lý cơ bản mà thôi. Trưởng môn rõ ràng có ý định muốn hắn luyện chế linh khí. Linh khí, các loại tầng thứ của nó, ngay cả những thợ thủ công tinh anh nhất của ải nhân tộc cũng không dám chắc 10 phần có thể luyện chế ra. Suy cho cùng, hiện nay, việc luyện khí đã suy sụp, và những người có thể luyện ra cực phẩm huyền khí quả thực rất hiếm thấy. Do dự mãi, Thạch Thiên với tính tình thành thật lại, khiến hắn không thể không nói, trưởng môn, nếu như ngài muốn luyện chế linh khí, Thạch Thiên sợ rằng, không làm được, chi bằng để ta trở về Ải Nhân, tìm kiếm những luyện khí sư giỏi nhất trong Ải Nhân tộc, có lẽ sẽ có cơ hội luyện ra linh khí. Trần Đình mỉm cười, không cần, ngươi chính là luyện khí sư giỏi nhất. Thấy Thạch Thiên vẫn chưa tự tin, Trần Đình khuyên nhủ, ngươi hãy vào bên trong thánh binh các mà xem kỹ trước đã, cẩn tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn. Thạch Thiên không dám vi phạm ý chỉ của trưởng môn, liền bước vào thánh binh các. Vừa mới tiến vào, hắn liền cảm thấy đầu óc thanh minh. Thánh binh các có tất cả 7 tầng, nhưng hôm nay chỉ có 3 tầng được mở ra, các tầng cao hơn đều chưa mở. Muốn mở thêm các tầng, cần phải có thực lực của tông môn nâng cao. Trong thánh binh các, từ một tầng được chế tạo từ hỏa huyền tinh, dùng để chiếu sáng, bốn phía trưng bày vô số bản vẽ chế tạo. Thạch Thiên tiện tay cầm lên một tờ bản vẽ, chỉ nhìn qua 2 lần, nội dung trên bản vẽ liền khắc sâu vào đáy lòng hắn. Muốn quên cũng không thể quên. Ở vị trí trung tâm có một cái đỉnh vuông 4 chân, bên dưới là một cái hỏa khẩu. Thạch Thiên quá đỗi kinh ngạc, cái phương đỉnh kia lại chính là một kiện thượng phẩm linh khí. Thật là xa xỉ, trong tay hắn hiện có một ít nguyên liệu luyện khí, còn có một khối huyền thiết nặng trĩu. Thạch Thiên lại đi tới một bên vách tường, lấy ra một mai tinh, không báo thú hồn. Đối với hắn, thú hồn này chính là mấu chốt trong lần luyện khí này. Trong thánh binh các, hắn bổ sung cơ sở tài nguyên. Hành động này tương đương như nhận được quà tặng. Khi mới bắt đầu, Thạch Thiên không rõ lý do, nhưng tự dưng lại ném khối phạn năm huyền thiết vào lò luyện. Hắn bắt đầu quá trình luyện khí mà quên đi rằng bản thân không hề biết cách làm. Trong đầu hắn lúc này chỉ tồn tại ý nghĩ rèn ra linh kiếm theo bản vẽ. Mọi việc diễn ra vô cùng thành thạo, tựa như hắn là một luyện khí đại sư. Cuối cùng, một chuôi linh kiếm áo ánh, chói mắt xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm phong xoay chuyển, tinh không báo thú hồn cũng bị chấn vỡ, hào phục. Khi Thạch Thiên tự tay luyện chế ra chuôi linh kiếm đầu tiên, hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng bùng nổ. Hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, chuôi linh kiếm này chính là một hạ phẩm linh khí. Ta, vậy mà, thật sự luyện ra linh khí. Thạch Thiên vô cùng chấn động, lập tức nâng chuôi linh kiếm lên và đi ra ngoài. Khi gặp trưởng môn liền bái lại, trưởng môn, ta đã luyện ra. Trần Ninh khẽ gật đầu, nhìn vào chuôi kiếm trong tay hắn, liền biết rõ là ổn. Các luyện khí sư của thế lực khác, cả đời dốc sức cũng chỉ có thể luyện ra một hai kiện linh khí. Thế nhưng, Thạch Thiên chỉ mới vào thánh bình các chưa đến nửa canh giờ, mà đã luyện ra được một chuôi hạ phẩm linh khí. Nhờ có thánh bình các, khả năng nắm chắc cho thế lực xếp hạng trong thịnh hội này lại càng nhiều hơn. Tiếp theo, ngươi hãy lựa chọn 29 tên đệ tử, trở thành các luyện khí sư dưới sự chỉ huy của ngươi. Trần Ninh nhàn nhạt nói, số lượng này được thiết lập bởi vì giai đoạn hiện tại của thánh binh các chỉ hạn chế tối đa 30 người, đã tạ trưởng môn tín nhiệm. Thạch Thiên lúc này đầy phấn khởi. Điều khiến hắn kinh hỉ nhất là, dù vừa mới ở trong, thánh binh các như có thần trợ giúp mà luyện ra linh khí, nhưng khi ra ngoài, hắn cũng đã có nhiều cảm ngộ hơn về luyện khí. Những bản vẽ đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Hắn có tự tin, cho dù không ở thánh binh các, vẫn có thể luyện ra kiếm này với 5 phần nắm chắc. Quả thực là quá thần kỳ. Ngày hôm nay, đội ngũ luyện khí sư chuyên nghiệp của thánh binh các chính thức được thành lập. Rất nhiều đệ tử, ngay từ ban đầu, với tâm tư ngây thơ gia nhập thánh binh các. Nhưng khi bọn hắn tiến vào bên trong, lĩnh hội được những điều kỳ diệu tại đó, đều không khỏi thán phục. Tiếp theo, không ngừng có hào quang sáng chói lóe lên, từng kiện linh khí lại được luyện chế ra. Thế nhưng, tầng 1 của thánh binh các tựa hồ có hạn chế, chỉ có thể luyện ra hạ phẩm linh khí. Do đó, thân là chủ Thạch Thiên đã tự mình bước lên tầng thứ 2. Khi hắn nâng một kiện trung phẩm linh khí lên, đám đệ tử trong thánh binh các đều không khỏi kinh ngạc. Các chủ, tầng 2 lại có thể luyện ra trung phẩm linh khí sao? Không sai, các ngươi muốn nhanh chóng thành tựu con đường luyện khí, chỉ có người mới ưu tú mới có tư cách tiến vào tầng 2. Thạch Thiên trong giọng nói cũng mang chút vui mừng. Đám đệ tử thì đều xôi trào. Đừng nhìn trung phẩm linh khí chỉ kém hạ phẩm linh khí một cấp bậc, đó thực sự là sự khác biệt ngày đêm. Hạ phẩm linh khí trong các siêu cấp thế lực coi như là bảo vật thượng đẳng, trong khi trung phẩm linh khí lại là bảo vật quý giá. Thậm chí, đám đệ tử đã bắt đầu mơ ước đến sự kỳ diệu của tầng thứ ba. Theo trình tự này, liệu tầng thứ ba có thể luyện ra thượng phẩm linh khí hay không? Đáp án là khẳng định. Vào ngày thứ bảy, Thạch Thiên đã leo lên tầng thứ ba của Thánh Binh Các. Một ngày một đêm sau, hắn nâng một kiện thượng phẩm linh khí xuống. Đám đệ tử trong Thánh Binh Các thì kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, không nói nên lời. Mỗi người đều hăng hái mười phần, tiến độ của bọn họ rất nhanh. Các bản vẽ ở tầng một hầu như đều đã bị lật xem hết. Tiêu chuẩn luyện khí ngày càng tinh xảo hơn. Ban đầu chỉ có thể luyện ra những linh khí hạ phẩm bình thường và tinh xảo, nhưng hiện tại đã có nhiều người có khả năng luyện ra hạ phẩm linh khí hoàn mỹ. Đệ tử trong Thánh Binh Các hừng hực khí thế. Nơi đây không chỉ giúp họ cảm thấy như có thần trợ lực, mà còn giúp họ trở thành những luyện khí sư chân chính. Mỗi khi bọn hắn luyện ra một kiện linh khí, đều tăng thêm nhiều cảm ngộ mới mẻ. Kỹ năng luyện khí của họ cũng dần trở thành năng lực của chính mình trong không khí động lực này. Mọi người đều vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, gần đây tiến độ luyện khí bắt đầu chậm lại. Thánh Binh Các tiêu hao rất lớn. Tài nguyên ban đầu đã dùng hết, mà tình hình trong Thẩm Lao Môn cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Việc luyện khí cực kỳ tốn kém vật liệu và một số tài liệu quý hiếm thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dòng vấn đề này dẫn đến việc Thánh Binh Các phải cần thêm tài nguyên. Trưởng môn, trong nửa tháng qua, Thánh Binh Các đã luyện ra 7 kiện thượng phẩm linh khí, 21 kiện trung phẩm linh khí và 320 kiện hạ phẩm linh khí. Thạch Thiên đứng trong viện của Trần Ninh báo cáo. Hắn rõ ràng tràn đầy vui sướng. Số lượng này thực sự gây kinh ngạc. Rất tốt, khổ cực cho ngươi rồi. Trần Ninh tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức lướt qua một lượt. Thánh Binh Các quả thật xứng đáng với danh hiệu truyền thuyết cấp ban thưởng. Lúc này, đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, trưởng môn, còn có một chuyện. Thánh Binh Các đối với vật liệu luyện khí có nhu cầu rất lớn, nhưng hiện tại trong kho vật liệu đã trở nên thưa thớt, sản lượng linh khí sợ rằng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thạch Thiên sắc mặt khó khăn nói, đây là một thử thách khó khăn trước mắt. Nghe Thạch Thiên nói vậy, Trần Ninh không khỏi muốn cười. Hắn nhìn đội ngũ chuyên nghiệp này, dùng từ sản lượng để nói về việc chế tạo linh khí thật sự không khiêm tốn chút nào. Trần Ninh liền cười nói, ngươi không cần lo lắng, hãy kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, đến lúc đó sẽ có đủ vật liệu dùng mãi không hết. Nghe vậy, Thạch Thiên sững sờ, sau đó vui vẻ đáp, vậy thì tốt quá, trưởng môn, ngài hãy sớm nghỉ ngơi, đệ tử xin phép trở về. Trần Ninh gật đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, thì thầm, nghĩ đến bọn họ cũng không thể kìm nén được. Tại Trung Châu, một tin tức nhanh chóng lan truyền, Tầm Long Môn trọng trấn luyện khí, đã luyện chế ra gần 100 kiện linh khí. Tin tức này chấn động cả Trung Châu. Tin tức này được truyền đi với tốc độ khủng khiếp, khiến cho các đại tông môn và thế lực đều nghe thấy. Khi biết được tin tức đáng sợ này, vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhân đều biết rằng, luyện khí hiện nay đã suy sụp, nhưng Tầm Long Môn lại có thể luyện ra gần 100 kiện linh khí, trong đó không ít là trung phẩm và thượng phẩm linh khí. Điều này thật sự gây choáng váng, cho dù là siêu cấp thế lực cũng không thể không kinh ngạc. Hắn cảm thấy bất an, bởi vì Tầm Long Môn đã làm xáo trộn sự cân bằng. Ngược hắn có chí bảo, khó tránh khỏi bị người khác nhòm ngó. Những ngày gần đây, rất nhiều cường giả bắt đầu tiếp cận Tầm Long Môn tại khu vực Thanh Vân Sơn. Cuối cùng, sau khi một tên thiên vũ thất trọng cường giả bị chết ngoài Thanh Vân Sơn, tất cả các thế lực đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, kể cả những siêu cấp thế lực, tâm họ đều nơm nớp lo sợ. Nghe nói tên cường giả thiên vũ thất trọng ấy thậm chí còn chưa tới được sơn môn, đã chết ngay tại chỗ. Vì vậy, một số bá chủ buộc phải thay đổi sách lược, họ không thể cưỡng đoạt nữa, chỉ có thể cầu bảo, mong muốn được thiên cổ thương xót. Trong Thiên Yêu Kỳ phủ, phủ chủ Lăng Tiêu Vân khi nghe tin tức này cũng không khỏi cảm thán, Tầm Long Môn đúng là một dị quân nổi lên, họ đã có thực lực đáng sợ như vậy. Ban đầu, Thiên Yêu Kỳ phủ đã mời Tầm Long Môn làm thuộc hạ của mình, nhưng sau khi bị tấn công, Lăng Tiêu Vân còn nghĩ đến việc báo thù. Thế nhưng giờ đây, khi biết được hàng loạt tin tức bạo tạc, hắn đã không còn tâm tư báo thù nữa. Hắn luyện ra hơn 100 kiện linh khí và sơn môn của hắn, dù là cường giả thiên vũ thất trọng, cũng không thể xông vào được. Thiên Yêu Kỳ phủ đã không còn tư cách để tranh giành, là một trong 10 siêu cấp thế lực hàng đầu. Hiện tại hắn chỉ mong mỏi lấy vài kiện linh khí cho Thiên Yêu Kỳ phủ, Còn về việc này, cũng là quan điểm chung của tất cả thế lực tại Trùng Châu, phủ chủ, bên Tẩm Long Môn đưa ra điều kiện gì, một tên cường giả thiên yêu kỷ phủ từ bên ngoài đi vào, hướng Long Tiêu Vân bẩm báo. Ồ, Long Tiêu Vân vui mừng, vội hỏi.